Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta tin ngươi sẽ luôn đối tốt với nàng. Nàng nhiều ngươi. Nói xong, Lý Khinh Nhu chuẩn bị tự vẫn. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đó, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng Lý Khinh Nhu, ôm lấy nàng. Ngay sau đó, linh khí trên người nàng bị phong ấn, cả người mất hết sức lực. Lý Khinh Nhu sửng sốt. Sau khi bình tĩnh lại, nàng quát lạnh, làm càn. Nhưng Lộ Thần không để ý. Lý Khinh Nhu dãy dụa, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của hắn. Dù Lý Khinh Nhu dãy dụa thế nào cũng không thoát khỏi tay Lộ Thần. Hắn ôm chặt hai tay nàng, lại thêm linh lực bị phong ấn, mọi dãy dụa của nàng đều vô ích. Lộ Thần nói, trẫm đã hứa với Quân Uyển, dù chuyện gì xảy ra cũng sẽ bảo vệ ngươi sống sót, cho nên ngươi muốn tự vẫn còn phải xem trẫm có đồng ý hay không. Nguyệt Hoàng cười lạnh, buồn cười, trẫm muốn tự vẫn bất cứ lúc nào cũng được, trẫm không tin ngươi có thể mãi nhìn trẫm. Lý Khinh Nhu nghĩ rất đơn giản, Lộ Thần dù sao cũng là nhất quốc chi quân, sao có thể cứ ôm nàng mãi, chỉ cần hắn buông ra, nàng sẽ có cơ hội tự vẫn, nàng tuyệt đối sẽ không trở thành tù binh của người đàn ông này, càng không trở thành nữ nhân của hắn. Nghe vậy, Lộ Thần cười nhạt, ngươi cứ chờ xem, trẫm thật sự có thể mãi nhìn ngươi. Nói xong, Lộ Thần nói với binh lính Đại Nguyệt, Mượt Hoàng đã bị trẫm bắt sống, Đại Nguyệt đã bại, muốn sống hãy lập tức bỏ vũ khí xuống, mấy ngày nữa trẫm sẽ lập bệ hạ làm hoàng quý phi, trẫm hứa chỉ cần các ngươi bỏ vũ khí không chống cự, trẫm tuyệt đối không giết người vô tội. Nghe Lộ Thần nói xong, lại thấy Nguyệt Hoàng bị hắn ôm chặt từ phía sau, toàn thân bất động, binh lính Đại Nguyệt liền biết đại thế đã mất. Lập tức, binh lính Đại Nguyệt ào ào ném vũ khí xuống, giơ hai tay đầu hàng. Rất nhanh, toàn quân Đại Nguyệt đầu hàng, ngay cả các tướng quân cũng đầu hàng. Bọn họ biết, kẻ mạnh nhất, bệ hạ, đã bị Hạ Hoàng bắt, nếu cứ tiếp tục kháng cự, chỉ có diệt vong. Hơn nữa, Hạ Hoàng vừa nói sẽ nạp Nguyệt Hoàng làm hoàng quý phi, cho dù Đại Nguyệt bị diệt, chỉ cần Nguyệt Hoàng còn sống, dân chúng Đại Nguyệt sẽ không bị làm nô lệ. Sau khi quân đội Đại Nguyệt hoàn toàn đầu hàng, quân Đại Hạ tiến lên. Lúc này, một nhóm võ tướng đến trước mặt Lộ Thần, thấy Lộ Thần ôm Nguyệt Hoàng Lý Khinh Nhu trong tư thế mập mờ, các võ tướng nhìn nhau. Lộ Thần dù sao cũng là một nước tri quân, không thể cứ ôm Nguyệt Hoàng như vậy. Nhưng Lộ Thần vừa nói sẽ lập Lý Khinh Nhu làm hoàng quý phi, các võ tướng không tiện nói thẳng phải phế võ công của nàng. Hơn nữa, cho dù phế võ công, Lý Khinh Nhu vẫn có thể tự vẫn. Lộ Thần cũng nhận ra tình thế này có chút khó xử, liền nói thẳng, chuẩn bị xe ngựa, trẫm muốn đích thân áp giải Nguyệt Hoàng về kinh thành Đại Nguyệt. Nghe vậy, mọi người lập tức hành động, rất nhanh đã chuẩn bị xong xe ngựa. Thấy xe ngựa, Lý Khinh Nhu lại vùng vẫy, nhưng vẫn không thoát được. Nàng không hiểu, Lộ Thần làm thế nào? Chỉ cần chạm vào người nàng, linh lực trong người nàng liền biến mất. Nàng chưa từng nghe nói đến thủ đoạn nào như vậy. Lộ Thần ôm Lý Khinh Nhu lên xe ngựa. Ngay sau đó, tiếng kèn tiến quân vang lên. Quân Đại Hạ áp giải quân lính Đại Nguyệt, tiếp tục tiến về kinh thành Đại Nguyệt. Sau khi ôm Lý Khinh Nhu lên xe, Lộ Thần đặt mông nàng lên đùi mình. Phụ bào của Lý Khinh Nhu đã rách, lộ ra đôi chân dài trắng nõn. Lúc này, mùi thơm trên người Lý Khinh Nhu bay vào mũi Lộ Thần, khiến hắn nóng lòng, cảm nhận được sự khác thường của Lộ Thần. Lý Khinh Nhu lạnh lùng nói, Hạ Hoàng quả thật là đồ háo sắc. Lộ Thần cười nói, trẫm chưa bao giờ phủ nhận mình là đồ háo sắc. Nghe vậy, Lý Khinh Nhu hoàn toàn bất lực. Hiện giờ nàng bị Lộ Thần ôm chặt, linh lực bị phong ấn, cho dù hắn làm nục nàng trên xe ngựa, nàng cũng không có cách nào. Lý Khinh Nhu chợt nhớ ra điều gì, liền nói, ngươi cũng dùng cách này chiếm được thân thể Quân Uyển phải không? Lộ Thần thản nhiên đáp, ta và Quân Uyển là yêu nhau, không cần dùng thủ đoạn đó. Lý Khinh Nhu cười lạnh, ngươi tưởng trẫm sẽ tin ngươi sao? Xem ra Quân Uyển cũng bị ngươi cưỡng bức, nên mới trở thành nữ nhân của ngươi. Dù không biết Lộ Thần dùng thủ đoạn gì, nhưng Lý Khinh Nhu tin chắc hắn đã dùng cách này đối phó với không ít nữ tử, trong đó có võ Quân Uyển. Chỉ cần phong ấn công lực của nữ võ giả, Lộ Thần có thể muốn làm gì thì làm. Lý Khinh Nhu tiếp tục hỏi, ngươi định xử trí trẫm như thế nào? Lộ Thần đáp, trẫm đã nói rồi, trẫm sẽ lập ngươi làm hoàng quý phi, rồi sinh con dưỡng cái. Lý Khinh Nhu lập tức phản bác, trẫm cho rằng đó là điều vô tình, muốn trẫm sinh con cho ngươi là ý nghĩ hão huyền, cho dù trẫm có mang thai con của ngươi, trẫm cũng sẽ tự tay đánh dụng nó. Lý Khinh Nhu tuyệt đối không muốn trở thành nữ nhân của Lộ Thần. Nàng dù sao cũng từng là một quốc chi quân, sao có thể chấp nhận sự sỉ nhục này, cho dù phải chết, nàng cũng không làm. Nghe Lý Khinh Nhu nói vậy, Lộ Thần thản nhiên đáp, ngươi nghĩ như vậy cũng bình thường, chờ ngươi gặp Quân Uyển, ngươi sẽ thấy nàng trước kia cũng nghĩ như ngươi, nhưng bây giờ nàng vẫn đang mang thai con của trẫm. Lý Khinh Nhu thoáng giật mình, nhíu mày, là một quốc trì quân mà lại đắm chìm trong nữ sắc, dù ngươi thống nhất thiên hạ, cuối cùng đại hạ cũng sẽ thất bại trong tay ngươi. Lộ Thần nghe vậy, không chút để ý đáp, trẫm chỉ là háo sắc, không phải hôn quân, cũng không vì đắm chìm trong sắc đẹp mà bỏ bê việc quan trọng. Hiện giờ hậu cung trẫm đã có nhiều mỹ nữ như vậy, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc trẫm diệt Đại Nguyệt. Nghe Lộ Thần nói xong, Lý Khinh Nhu vẫn cảm thấy khó chịu. Nàng cần trọng trị vì Đại Nguyệt, cho dân chúng cuộc sống yên ổn, lại đánh bại Man tộc, cuối cùng lại thất bại trong tay một kẻ háo sắc. Điều này đối với nàng quả thực là sỉ nhục tột cùng. Nhưng giờ nàng bị Lộ Thần bắt giữ, không thể tự vẫn. Nghĩ đến khả năng bị hắn nhục nhã, nàng cảm thấy còn khổ sở hơn cả cái chết. Ngô Thần chẳng bận tâm Lý Khinh Nhu nghĩ gì. Trên đường đến kinh thành Đại Nguyệt, hắn luôn ôm Lý Khinh Nhu. Với tu vi ngụy thiên nhân, 10 ngày nửa tháng không ăn không uống cũng không sao. Cùng lúc đó, quân Đại Nguyệt chống cự quân Hắc Long cũng tan rã. Dù quân Đại Nguyệt biết dùng trận pháp, nhưng đối với Lưu Chính Sơ, một cao thủ thiên nhân lâu năm, thì những trận pháp đó chẳng là gì. Lưu Chính Sơ dẫn quân Hắc Long nhanh chóng phá vỡ phòng tuyến của Đại Nguyệt. 10 mấy ngày sau, quân Hắc Long và quân Đại Hạ hội quân ngoài kinh thành Đại Nguyệt. Các quan lại trong kinh thành Đại Nguyệt nghe tin Nguyệt Hoàng thất bại, quân Đại Hạ đã đến thành, đều sợ hãi mà ra thành đầu hàng. Như vậy, Đại Nguyệt chính thức diệt vong. Khi tiếp nhận chiếu thư đầu hàng, Lộ Thần và Lý Khinh Nhu ngồi trong xe ngựa do một võ tướng Đại Hạ tiếp nhận. Nghe các đại thần Đại Nguyệt cúi đầu xưng thần, Lý Khinh Nhu vô cùng khó chịu. Phụ hoàng nàng vất vả gây dựng nên Đại Nguyệt, đến tay nàng lại chưa được 100 năm đã mất. Sau khi nghi thức đầu hàng kết thúc, Lộ Thần sai người lái xe ngựa vào hoàng cung. Khi xe ngựa vào hoàng cung, Lộ Thần ôm Lý Khinh Nhu xuống xe, nhìn Kim Lôn Điện trước mắt thì thầm bên tai nàng, sao nào, trẫm đã nói sẽ không để ngươi chết thì chắc chắn sẽ không để ngươi chết. Lý Khinh Nhu lạnh lùng đáp, giờ Đại Nguyệt đã diệt, ngươi đưa trẫm đến đây làm gì? Lộ Thần cười nói, đối với trẫm, ngươi là hoàng đế của địch quốc, giờ địch quốc đã bị trẫm diệt, ngươi thấy trẫm nên xử trí ngươi, kẻ địch quốc này ra sao? Nghe vậy, Lý Khinh Nhu như hiểu ra điều gì, mặt tái mét, lập tức nàng lại thử vận dụng linh lực trong người. Lý Khinh Nhu dãy dụa, cuối cùng cũng chỉ là vô ích. Dưới tình trạng linh lực bị phong ấn, nàng không có bất kỳ biện pháp nào để đối phó Lộ Thần. Lộ Thần trực tiếp bế Lý Khinh Nhu vào Kim Lô Điện, đặt nàng lên ghế phượng hoàng. Lý Khinh Nhu nhận ra nếu tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ mất đi trong sạch, liền lập tức uy hiếp, chỉ cần ngươi dám đối với trẫm làm chuyện đó, trẫm lập tức tự vẫn. Nghe vậy, Lộ Thần cười nói, cho dù trẫm không làm chuyện đó với ngươi, ngươi cũng sẽ tự vẫn thôi. Nói xong, Lộ Thần lật người Lý Khinh Nhu lại, ấp hai tay ngọc của nàng ra phía sau, thân người hắn áp lên mông nàng, rồi thì thầm bên tai nàng, khi đến Đại Nguyệt, trẫm đã hỏi Quân Uyển, nếu trẫm muốn ngươi, nàng có đồng ý không? Quân Uyển nói chỉ cần trẫm muốn, liền có thể khiến ngươi trở thành nữ nhân của trẫm. Nghe Lộ Thần nói vậy, Lý Khinh Nhu sửng sốt, nàng không ngờ võ Quân Uyển, người tỉ muội tốt cùng nàng sống chết có nhau, lại dễ dàng phản bội mình như vậy. Võ Quân Uyển biết rõ tính cách của nàng, trong lòng Lý Khinh Nhu thoáng chốc buồn thương, không ngờ người tỉ muội tốt lại phản bội mình. Thấy Lý Khinh Nhu nghe đến tên Võ Quân Uyển thì không còn dễ dụ nữa, Lộ Thần nói bên tai nàng, Quân Uyển vẫn đang ở Nhạn Thành chờ ngươi, chết không giải quyết được vấn đề, cho dù ngươi không phải Nguyệt Hoàng, cuộc sống sau này của ngươi cũng sẽ không tệ, và trẫm cũng sẽ không tùy tiện tàn sát dân chúng Đại Nguyệt. Nghe Lộ Thần nhắc đến dân chúng Đại Nguyệt, Lý Khinh Nhu lập tức hiểu ra, tên này đang dùng dân chúng Đại Nguyệt để uy hiếp mình, nếu mình không nghe lời hắn, nhất quyết tự vẫn, chỉ sợ hắn sẽ ra tay với dân chúng Đại Nguyệt. Thực ra, đây hoàn toàn là Lý Khinh Nhu suy nghĩ nhiều. Lộ Thần không có ý định đó, lời hắn nói là thật, để đối phó với kẻ địch từ thế giới mê vụ sau này, Lộ Thần sẽ cố gắng đoàn kết người dân nơi đây, làm sao có thể tùy tiện giết người. Giết người không phải mục đích, mà là thủ đoạn chính trị. Giết người tất nhiên là phải giết, nhưng chỉ giết những kẻ không phục tùng, thậm chí âm mưu phản nghịch. Chỉ cần người Đại Nguyệt thật lòng quy hàng Đại Hạ, Lộ Thần sẽ đối đãi họ như dân Đại Hạ. Lý Khinh Nhu rơi vào trầm mặc, thấy nàng không nói gì, Mộ Thần đặt tay lên chiếc áo phượng bào đã rách nát của nàng. 10 mấy ngày trên đường đến kinh thành Đại Nguyệt, Lộ Thần luôn ôm Lý Khinh Nhu với tư thế mập mờ. Đối với hắn mà nói, sự kiềm chế đã đến giới hạn. Lý Khinh Nhu định nói gì đó, bỗng nghe thấy một tiếng tê lạp. Nàng vội vàng vặn vẹo thân thể, cố gắng dãy dụa, nhưng càng dãy dụa, thân thể nàng càng tiếp xúc nhiều hơn với Lộ Thần. Hỗn đản, trẫm là chủ nhân của Đại Nguyệt, há có thể để ngươi làm nhục trong sạch của trẫm. Lộ Thần không để ý đến lời nói của Lý Khinh Nhu, hắn ôm lấy thân thể nàng, dùng một tay nhẹ nhàng xoay đầu nàng lại, ngăn chặn môi nàng. Ngô ngô ngô, Lý Khinh Nhu lần đầu tiên hôn môi với nam nhân, nàng định dãy dụa, nhưng rất nhanh, nàng cảm thấy đầu óc thư thái, như thể tiếp xúc với thứ gì đó giúp tỉnh táo đầu óc. Lý Khinh Nhu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao hôn môi với một người đàn ông lại khiến nàng tỉnh táo như vậy. Nhưng cảm giác đó không kéo dài được bao lâu, ý thức của nàng nhanh chóng trở nên mơ màng. sâu thẳm trong lòng, vẫn có một giọng nói nhắc nhở nàng. Nàng là chủ nhân của Đại Nguyệt, tuyệt đối không thể để kẻ địch làm nhục mình ở đây. Nhưng dù giọng nói đó có kêu gọi thế nào, cũng vô ích. Nàng đã hoàn toàn bị nhấn chìm. Khi đầu óc Lý Khinh Nhu mơ màng, bỗng nhiên nàng cảm thấy không đúng. Ngô, Lý Khinh Nhu lập tức tỉnh táo lại. Người tu luyện võ công vô tình như nàng, lúc này cũng vừa xấu hổ vừa giận dữ. Tên khốn nạn này. Vậy mà, Lý Khinh Nhu lập tức mắng Lộ Thần trong lòng. Hỗn đản, cũng dám đối xử với trẫm như vậy. Trẫm nhất định phải giết hắn. Văn đã đóng thuyền, Lý Khinh Nhu đành dần dần chấp nhận số phận, ít nhất là trong thời gian ngắn. Dù sao trong tình huống này, linh lực của nàng bị phong ấn, thân thể cũng không thể làm gì. Võ Quân Uyển muốn làm gì với nàng, nàng cũng không có cách nào phản kháng. Rất nhanh, Lý Khinh Nhu nghĩ thông suốt. Lộ Thần và Võ Quân Uyển từng có quan hệ phu thê, nay Lộ Thần lại cướp đi sự trong trắng của nàng. Vậy nàng cũng coi như gián tiếp có quan hệ thân xác với Võ Quân Uyển. Đương nhiên, đây chỉ là nàng tự an ủi mình mà thôi. Dưới sự khống chế của Lộ Thần, Lý Khinh Nhu rất nhanh liền mơ màng. Lộ Thần cười khẽ bên tai nàng. Quân Uyển nói không sai, đối với ngươi nhất định phải dùng thủ đoạn mạnh mẽ, không thì ngươi sẽ không chịu khuất phục. Nghe vậy, Lý Khinh Nhu tỉnh táo lại đôi chút. Nàng thở dài. Hô, Quân Uyển tuyệt đối không thể nói ra những lời như vậy. Cho đến lúc này, nàng vẫn không muốn tin Võ Quân Uyển đã phản bội mình. Lộ Thần cười nói, chờ ngươi đến Đại Nguyệt, tự mình đi hỏi nàng xem nàng có nói như vậy không. Nói xong, Lộ Thần lật Lý Khinh Nhu lại, để nàng nhìn thẳng vào mình. Gương mặt vốn lạnh lùng như băng xương của Lý Khinh Nhu nay đã đỏ bừng. Lý Khinh Nhu nhìn chòng chọc vào Lộ Thần, ánh mắt như muốn giết chết hắn. Lộ Thần phớt lờ ánh mắt của Lý Khinh Nhu, tiếp tục làm theo ý mình. Lộ Thần nói, ngươi thường vào chiều ở đây đúng không? Nếu những đại thần Đại Nguyệt biết ngươi và trẫm ở đây làm chuyện này, không biết bọn họ sẽ nghĩ thế nào. Nghe lời nhục nhã của Lộ Thần, Lý Khinh Nhu cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Như nàng có thể làm gì đây? Nàng hiện tại rất hối hận. Hối hận vì sao lúc trước không tự sát, kết quả bị tên này bắt sống, trở thành đồ chơi của hắn. Nhưng hai lúc Lý Khinh Nhu cảm thấy vô cùng sỉ nhục, nàng chợt phát hiện linh lực trong người dường như bắt đầu vận chuyển, đồng thời có một luồng linh lực đặc thù chảy vào cơ thể, tạo thành một vòng tuần hoàn với linh lực vốn có trong người nàng. Tu vi bị giam cầm bấy lâu nay của nàng dường như được giải phóng hoàn toàn vào lúc này. Lý Khinh Nhu hơi nghi hoặc, chuyện gì đang xảy ra vậy? Nàng tu luyện không phải là con đường vô tình sao? Sao lại vì thất thân mà khiến tu vi đột phá? Thế giới mê vụ khác với thế giới này. Ở thế giới mê vụ, tu chân giả dù đạt đến kỳ hợp đạo, trở thành ngụy thiên nhân, cũng không dễ dàng đạt được cảm ngộ để thành thiên nhân. Họ chỉ có thể dựa vào tự mình cảm ngộ để trở thành thiên nhân. Lý Khinh Nhu đã trở thành ngụy thiên nhân ở thế giới mê vụ, nên nàng vẫn cho rằng chỉ cần tiếp tục tu luyện theo con đường vô tình, liền có thể thuận lợi đột phá thành thiên nhân. Nhưng nàng không ngờ rằng, thiên nhân ở thế giới mê vụ và thế giới này khác nhau. Điều kiện để nàng trở thành thiên nhân ở thế giới này là bị một nam nhân mạnh hơn đánh bại và trở thành nữ nhân của người đó. Trời giúp đất giúp, Lộ Thần lại vô tình giúp Lý Khinh Nhu trở thành thiên nhân. Mộ Thần lúc này cảm nhận được khí tức trên người Lý Khinh Nhu đang điên cuồng tăng vọt, tuy thế trên người nàng đã rõ ràng vượt xa mình. Đây là, Lộ Thần dừng động tác, nhấc nhìn Lý Khinh Nhu đang nằm trên phượng ghế. Vào thời khắc đó, một cỗ uy áp to lớn từ người Lý Khinh Nhu tỏa ra, cảm nhận được mình đã đột phá đến cảnh giới thiên nhân. Lý Khinh Nhu cười lạnh một tiếng, rồi nhìn Lộ Thần nói, không ngờ đi, trẫm lúc này đột phá, hiện giờ hai thiên nhân kia ở ngoài, chúng nó muốn làm sao tới cứu ngươi? Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Mắt Lý Khinh Nhu sát khí lẫm liệt. Dù nàng vẫn nằm dưới thân Lộ Thần, nhưng nàng đã sẵn sàng ra tay với hắn bất cứ lúc nào. Nam nhân này đã cướp đi trong sạch của nàng. Cho dù hắn là nam sủng của Võ Quân Uyển, Võ Quân Uyển có ưa thích hắn đi nữa, nàng nhất định phải trừng trị hắn một trận thật ra trò. Nếu không khó mà tiêu tán cơn giận trong lòng. Cảm nhận được Lý Khinh Nhu đột phá đến cảnh giới thiên nhân, Lộ Thần không những không sợ hãi, trên mặt còn nở một nụ cười. Chẳng muốn chết một cách khoái hoạt được không? Thấy Lộ Thần vẫn còn cười đùa, không những không quỳ xuống nhận lỗi, lại còn tiếp tục áp chế nàng, Lý Khinh Nhu lạnh lùng nói, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nói xong, Lý Khinh Nhu chuẩn bị ra tay với Lộ Thần, thế nhưng nàng vừa giơ tay ngọc lên, liền bị Lộ Thần dùng hai tay chế trụ, rồi đặt lên hai bên đầu nàng, trên phượng ghế, Lý Khinh Nhu sững sờ. Nàng đúng là đã đột phá đến cảnh giới thiên nhân, và nàng cũng thực sự cảm nhận được linh lực đang vận hành trong người. Vậy tại sao lúc này linh lực trong người nàng lại như biến mất vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Lúc này, Lý Khinh Nhu hình như hiểu ra vì sao Lộ Thần lại không sợ mình. Nàng xấu hổ giận dữ nói, ngươi đối trẫm làm cái gì? Tuy thiên nhân ở thế giới mê vụ không là gì, nhưng ở thế giới này, thiên nhân được coi là lực chiến đấu mạnh nhất. Lộ Thần làm sao có thể dễ dàng áp chế một thiên nhân như nàng, lại còn áp chế triệt để như vậy? Điều này khiến Lý Khinh Nhu khó hiểu. Lộ Thần cúi đầu nhìn chăm chú vào mắt phượng của Lý Khinh Nhu, vừa cười vừa nói, trẫm nói rồi. Trẫm muốn chết một cách sung sướng, Bây giờ trẫm cho ngươi cơ hội, để trẫm chết một cách khoái hoạt đi. Ngươi, mô mô mô, Lý Khinh Nhu còn định nói gì đó, liền bị Lộ Thần dùng miệng bịt kín đôi môi đỏ mọng. Cuối cùng Thiên Nhân Nguyệt Hoàng tại Kim Nôn Điện đã chịu sự tra tấn của Lộ Thần mấy ngày đêm. Thật đáng tiếc, Lý Khinh Nhu vẫn không thể khiến Lộ Thần chết. Ngược lại, chính nàng lại cảm thấy mình sắp chết. Nàng, một thiên nhân danh giá, cuối cùng lại không thắng nổi Lộ Thần. Điều này lại một lần nữa khiến nàng cảm thấy vô cùng nhục nhã. Sau mấy ngày giao lưu thân mật tại Kim Lôn Điện, tâm trạng Lý Khinh Nhu đã có chút thay đổi. Nàng cũng nhận ra vì sao Võ Quân Uyển lại chọn nam nhân này. Nam nhân này quả thực không tầm thường. Nếu xem hắn là nam sủng, thì không còn gì phù hợp hơn. Mấy ngày nay, Lý Khinh Nhu vẫn tìm cách xoay chuyển tình thế. Là cựu nữ hoàng Đại Nguyệt, tôn nghiêm của nàng không cho phép bị nam nhân áp chế, nhưng dù cố gắng thế nào, nàng vẫn chỉ có thể bị động chịu sự thu thập của Lộ Thần. Cho đến khi kiệt sức, Lý Khinh Nhu vẫn không thể xoay chuyển tình thế, hoàn toàn thất bại. Lúc này trong Kim Lô Điện đã hỗn loạn, Lộ Thần vẫn ôm Lý Khinh Nhu, dựa vào lưng nàng. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một giọng nói, "Bệ hạ, Càn Hoàng băng hà." Nghe vậy, Lộ Thần sững sờ, hắn định đứng dậy, nhưng nghĩ đến dưới thân còn có một nữ nhân vô tình, hắn vẫn chưa dậy. Rồi nói với binh lính cẩm y vệ truyền tin ở ngoài cửa, "Trẫm biết rồi, lát nữa hãy tâu lại." "Tuân lệnh." Thấy Lộ Thần vẫn không chịu buông tha, Lý Khinh Nhu lạnh lùng nói, "Ngươi còn định làm thế này bao lâu nữa? Chẳng lẽ ngươi định cả đời như vậy sao?" Lộ Thần cúi người xuống bên tai nàng nói, "Ngươi nói không sai, trẫm quả thực định cả đời như vậy." Lời Lộ Thần nói chẳng có gì sai, hắn đã sống như vậy cả đời, chứ không phải suốt đời không ngừng nghỉ. Lý Khinh Nhu nói, "Ngươi nếu bây giờ buông ta ra, ta có thể cân nhắc không giết ngươi." Lộ Thần đáp, "Ta, Đại Nguyệt đã quên rồi sao? Ngươi hiện giờ không phải Nguyệt Hoàng nữa, mà là Hòa Quý phi của ta, một nước không thể có hai quân, ngươi chỉ được xưng bản cung." Lý Khinh Nhu lạnh lùng nói, "Chỉ cần ta còn sống, Đại Nguyệt sẽ không diệt vong." Thấy Lý Khinh Nhu cứng rắn như vậy, Lộ Thần đành phải dùng đến thủ đoạn. Rất nhanh, trong Kim Nôn Điện lại vang lên tiếng đối đáp giữa Lộ Thần và Lý Khinh Nhu. "Vù vù, Đại Nguyệt có diệt vong hay không?" "Không, không diệt vong." "À, ngươi nói lại lần nữa, có diệt vong hay không?" "Không." "Ngươi bây giờ là thân phận gì?" "À, à, bản cung là Đại Nguyệt, diệt vong rồi. Bản cung là nữ nhân của ngươi." Dưới sự truy vấn liên tục của Lộ Thần, Lý Khinh Nhu cuối cùng không còn mạnh miệng nữa, thừa nhận sự thật Đại Nguyệt đã diệt vong và thừa nhận thân phận là nữ nhân của Lộ Thần. Nhưng ngay khi Lộ Thần ngừng dùng thủ đoạn, Lý Khinh Nhu lập tức lên tiếng, "Ngươi rõ ràng trong lòng lời bản cung vừa nói đều là bị ngươi ép buộc, bản cung không thể nào khuất phục như vậy, chỉ cần ngươi buông ta ra, ta nhất định sẽ giết ngươi." Thấy Lý Khinh Nhu lại mạnh miệng, Lộ Thần vốn định tiếp tục dùng thủ đoạn, nhưng lần này hắn không làm vậy, hắn từ từ đứng dậy, tách khỏi Lý Khinh Nhu. Bị khống chế mấy ngày, Lý Khinh Nhu lúc này đột nhiên cảm nhận được linh lực trong người hoàn toàn phục hồi, thân thể cũng được tự do. Nàng có chút không tin nổi mà nhìn về phía chiếc ghế rồng bên cạnh Lộ Thần. Lý Khinh Nhu lạnh lùng hỏi, "Ngươi hẳn biết hậu quả của việc buông ta ra là gì chứ?" Nói đoạn, uy áp thiên nhân trên người Lý Khinh Nhu lập tức tỏa ra. Mấy ngày nay, nàng bị Lộ Thần đối xử như một món đồ chơi, tuy không có tổn thất gì, nhưng lòng tự trọng của nàng bị tổn thương nặng nề. Nàng luôn là người phụ nữ mạnh mẽ, vậy mà lại bị sỉ nhục. Dù hôm nay không giết Lộ Thần, nàng cũng phải trả lại sự nhục nhã mấy ngày qua. Lúc này, Lý Khinh Nhu dùng bàn tay ngọc thon dài bóp lấy cổ Lộ Thần, trừng mắt nhìn hắn, nói, "Ngươi là người đầu tiên dám đối xử với ta như vậy, cũng là người cuối cùng. Xem mặt Quân Uyển, ta không giết ngươi, nhưng ta..." Lời Lý Khinh Nhu chưa dứt, Lộ Thần đột nhiên vươn tay, nắm lấy tay Lý Khinh Nhu đang bóp cổ mình, rồi đặt tay nàng ra sau lưng, lại đặt thân thể nàng lên ghế rồng. Cảm nhận được linh lực trong người lại biến mất, Lý Khinh Nhu lại sửng sốt. Nàng vừa mới phục hồi linh lực rồi mà, sao lại biến mất? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lý Khinh Nhu nhanh chóng suy nghĩ lại mọi chuyện xảy ra trước khi linh lực biến mất. Rất nhanh nàng liền hiểu ra, hình như chỉ cần thân thể nàng chạm vào Lộ Thần, linh lực trong người nàng sẽ bị phong ấn. Sau khi đặt Lý Khinh Nhu lên ghế rồng, Lộ Thần cười nói, "Xem ra ngươi vẫn chưa chịu nhận bài học." Lộ Thần vốn định tạm thời tha cho Lý Khinh Nhu, định nghe báo cáo của cẩm y vệ về chuyện Càn Hoàng, không ngờ Lý Khinh Nhu lại muốn đảo khách thành chủ, không còn cách nào khác. Lộ Thần đành phải lại trấn áp nàng, chỉ cần Lộ Thần ra tay, dù Lý Khinh Nhu là thiên nhân cũng không chịu nổi. Huống chi, Lý Khinh Nhu từ nhỏ chỉ mê võ đạo, chưa từng tiếp xúc nam nữ. Sau lần đầu tiếp xúc với Lộ Thần, nàng như mở ra cánh cửa thế giới mới. Thời gian dần trôi, lòng tự trọng của Lý Khinh Nhu bị Lộ Thần nghiền nát hầu như không còn. Nàng thực sự không hiểu, tên này có bao nhiêu thủ đoạn khống chế người. Không biết bao lâu sau, trời tối, ánh chiều tà chiếu qua cửa sổ Kim Lôn Điện, rơi trên người nàng đầy mồ hôi. Dưới ánh chiều tà, mồ hôi càng thêm rõ ràng. Lúc này, Lý Khinh Nhu dựa vào mặt phượng ghế nói, "Ngươi cũng đối phó Quân Uyển như vậy sao?" Lý Khinh Nhu ban đầu tưởng Võ Quân Uyển là vì lộ thần anh tuấn mà trở thành nữ nhân của hắn, nhưng giờ xem ra, Võ Quân Uyển lúc đầu chắc không tự nguyện, rất có thể tên này đã dùng những thủ đoạn khống chế người đó với Võ Quân Uyển, khiến nàng mất hết ý chí phản kháng, cuối cùng đành phải trở thành nữ nhân của lộ thần. Phải nói, lộ thần quả thực không phải dạng nam nhân tầm thường khi đối phó với nữ nhân. Tuy Lý Khinh Nhu chưa từng trải qua chuyện nam nữ, nhưng thực lực lộ thần hiển lộ ra đã vượt xa thường thức. Nghe Lý Khinh Nhu hỏi, lộ thần mỉm cười, nói, nàng là tự nguyện đến gần trẫm, không liên quan đến thủ đoạn của trẫm. Thấy lộ thần không nhận, Lý Khinh Nhu cũng không hỏi nữa, ngươi định giam cầm trẫm mã sao? Ngươi là nhất quốc chi quân, hiện nay đã chiếm được Đại Nguyệt, còn nhiều việc phải làm. Lý Khinh Nhu giờ không còn ý định phản kháng, tuy trong lòng vẫn có chút không cam tâm, nhưng nàng biết mình không thể làm gì được tên chó này. Cho dù vì Võ Quân Uyển hay đứng trên lập trường của mình, nàng cũng không thể làm hại lộ thần. Qua chuyện của Võ Quân Uyển, Lý Khinh Nhu hiểu rõ Võ Quân Uyển chắc chắn không thể rời bỏ người này. Nếu làm hại hắn, Võ Quân Uyển nhất định sẽ hận nàng cả đời. Đứng trên lập trường của mình, nàng cũng cảm thấy mình và lộ thần đã tạo nên nhân quả. Nàng dựa vào cách thức đó mà đột phá đến thiên nhân cảnh. Nếu quay lại làm hại lộ thần, rất có thể bị thiên đạo trừng phạt. Hơn nữa, mấy ngày nay ở cùng lộ thần, nàng đã quen với cảm giác đó. Tuy cảm thấy mình mất đi lòng tự trọng, nhưng nghĩ đến các tỷ muội tốt đều đã là nữ nhân của hắn, trong lòng nàng cũng thấy dễ chịu hơn nhiều. Khi ở thế giới mê vụ, nàng thường đùa với Võ Quân Uyển rằng sau này nếu tìm nam nhân thì tìm chung một người. Trước kia chỉ là lời đùa, giờ lại thành hiện thực. Đã thế thì cứ tiếp tục vậy. Dù sao Đại Nguyệt đã bị diệt, có lộ thần ở đây, nàng muốn phục quốc cũng khó có hy vọng. Chưa kể lộ thần có thể lập tức phong ấn linh lực trong người nàng, biến nàng thành một nữ tử yếu đuối. Riêng món thần binh hắn dùng trên chiến trường cũng không dễ đối phó. Lộ thần nói, ngươi nói đúng, trẫm quả thực còn nhiều việc phải làm. Nói đến đây, lộ thần lập tức nói với cửa, mau chuẩn bị nước nóng, trẫm muốn cùng ái phi tắm rửa. Lộ thần vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến giọng nói của nữ hộ vệ, bệ hạ, nước nóng đã chuẩn bị xong. Nghe vậy, lộ thần mỉm cười, nhìn Lý Khinh Nhu đang ngồi trên phượng ghế rồi nói, nước nóng đã sẵn sàng, vậy chúng ta đi thôi. Nói xong, lộ thần lập tức phóng xuất linh lực, dò xét hoàng cung để tìm vị trí của Nguyệt Hoàng bể tắm. Rất nhanh, hắn đã định vị được bể tắm, bế bổng thân thể mềm mại của Lý Khinh Nhu, rồi dùng di hình hoán ảnh, trong nháy mắt đã đến nơi. Bước vào bể tắm, lộ thần vẫn ôm eo Lý Khinh Nhu, đầu dựa vào vai nàng. Trong bồn tắm đã đầy cánh hoa, hương thơm ngào ngạt, nước nóng nghi ngút khói, toàn bộ bể tắm trông vô cùng huyền ảo. Lúc này, lộ thần thì thầm bên tai Lý Khinh Nhu, Quân Uyển mỗi lần đến đây, các ngươi có thường cùng nhau tắm trong bể này không? Vừa nói xong, lộ thần khẽ thổi vào tai Lý Khinh Nhu. Nghe câu hỏi đó, Lý Khinh Nhu lạnh lùng đáp, việc này liên quan gì đến ngươi? Trẫm không nhớ lúc nào thân thiết với ngươi đến mức kể những chuyện này. Tuy nhiên, Lý Khinh Nhu cũng biết hiện tại mình không thể rời bỏ người nam nhân này, nhưng nàng cũng không đến mức kể hết mọi chuyện cho hắn. Trong lòng nàng đã quyết định, sau này sẽ coi hắn là nam sủng. Dù sao hiện tại nàng đã đột phá đến cảnh giới thiên nhân, trở về sau cùng hắn trở lại Nhạn Thành, nàng sẽ tìm cách đưa Võ Quân Uyển đi cùng. Cấm chế của mê vụ thế giới sớm muộn gì cũng biến mất. Cho dù hai người họ không thể chờ đợi ở thế giới này nữa, họ cũng có thể trở về tông môn cũ. Dù lộ thần có lợi hại đến đâu, cũng không thể chống lại những tông môn trong mê vụ thế giới. Nghe Lý Khinh Nhu nói lạnh lùng, lộ thần chậm rãi vuốt ve bụng nàng, vừa nói, chúng ta đã là phu thê, sao nàng vẫn lạnh lùng với trẫm như vậy? Mấy ngày nay ở Kim Lôn Điện, nàng không lạnh lùng với trẫm như thế. Lý Khinh Nhu lạnh lùng đáp, dù trẫm không biết ngươi dùng thủ đoạn gì khống chế thân thể trẫm, nhưng trẫm tuyệt đối không khuất phục, trừ phi ngươi giết trẫm. Nghe vậy, lộ thần giơ tay vuốt ve cổ trắng ngần của Lý Khinh Nhu. Giết? Ngươi tưởng trẫm là ai? Trẫm sẽ không giết nữ nhân của mình. Lộ thần tiếp tục, hơn nữa, trẫm thích sự cứng cỏi của ngươi. Lúc trước Quân Uyển đến Nhạn Thành, cũng giống như ngươi, cuối cùng chẳng phải cũng mang thai cốt nhục của trẫm sao? Không chỉ Quân Uyển, sau này trẫm cũng muốn ngươi mang thai cốt nhục của trẫm. Nghe vậy, Lý Khinh Nhu giật mình. Việc mất thân thì thôi, dù sao nàng cũng đã ngoài 30, lại là người nắm quyền, tuy coi trọng thanh danh như không đến mức vì nó mà sống chết. Nhưng con cái thì khác, nàng có thể thất thân cho lộ thần, nhưng tuyệt đối không thể mang thai con của hắn. Nàng từng nghe sư phụ nói, tu chân giới coi trọng nhất nhân quả, nếu mang thai con của lộ thần, cả đời này nàng sẽ bị trói buộc với hắn mãi mãi. Lý Khinh Nhu lập tức nói, mặt trời còn chưa lặn, Hạ Hoàng đã bắt đầu nói những chuyện hoang đường rồi. Lộ thần cười ha hả, hoang đường sao? Một ngày nào đó cũng chẳng muộn. Lộ thần đến giờ vẫn chưa từng để bất cứ thiên nhân nào trúng chiêu, nhưng hắn tin rằng chỉ cần cảnh giới của hắn đạt tới thiên nhân cảnh, khả năng để Lý Khinh Nhu mang thai cốt nhục của mình sẽ tăng lên rất nhiều. Hiện giờ Đại Võ và Đại Nguyệt đều đã bị diệt, chỉ còn lại Đại Càn Vương Triều. Diệt Đại Càn, hắn sẽ trở thành thiên nhân, mở ra giai đoạn tăng thực lực tiếp theo. Lúc này, Lý Khinh Nhu nói, ngươi định xử lý những thành viên Hoàng Thất Đại Nguyệt còn lại thế nào? Tuy thành viên Hoàng Thất Đại Nguyệt không nhiều, nhưng xử lý họ vẫn là một việc phiền phức. Lộ Thần suy nghĩ một chút, rồi nói, trẫm không giết họ, để họ toàn bộ rời đến Nhạn Thành, vẫn hưởng thụ vinh hoa phú quý như cũ. Dù sao tài sản Hoàng Thất Đại Nguyệt đều đã bị Đại Hạ thu giữ, lấy ra một phần cũng đủ để đảm bảo những thành viên Hoàng Thất hàng đầu này vẫn giàu sang phú quý. Còn đời sau, đó là chuyện sau này. Nghe Lộ Thần trả lời, Lý Khinh Nhu rơi vào trầm mặc. Nàng đoán được Lộ Thần sẽ làm như vậy. Việc này có thể thể hiện Lộ Thần là một vị minh quân nhân nghĩa, cũng là để chuẩn bị cho việc đánh Đại Càn. Thấy Lý Khinh Nhu không nói gì nữa, Lộ Thần lại bắt đầu vuốt ve người Lý Khinh Nhu, thán phục nói, quả nhiên là tỷ muội quân uyển, thân thể cũng mềm mại. Nghe Lộ Thần nói vậy, Lý Khinh Nhu không để ý nhiều, cố gắng kìm nén tâm trạng. Thấy Lý Khinh Nhu vẫn không nói gì, Lộ Thần trực tiếp ôm nàng đến bên hồ tắm. Lộ Thần rất thích những điều mới lạ, mỗi lần chiếm được một người phụ nữ, hắn sẽ cùng nàng chơi đùa rất lâu. Lý Khinh Nhu thấy Lộ Thần đẩy mình đến bên hồ tắm, quay đầu nhìn hắn, lạnh giọng hỏi, ngươi làm gì vậy? Ngươi, ngu. Lời Lý Khinh Nhu chưa dứt, lại bị Lộ Thần bịt miệng. Hắn không chút khách khí, rồi bọt nước trong bồn tắm cuồn cuộn, hơi nóng càng lúc càng đậm. Không biết bao lâu sau, Lý Khinh Nhu thở hổn hển, tay ngọc đặt lên thành hồ tắm, đầu gối trên tay, cả người mệt mỏi nói, hô, ngươi thật không định xử lý chuyện Đại Nguyệt trước sao? Đại Nguyệt đã diệt quốc nhiều ngày rồi, vậy mà tên này cứ ở Kim Lôn Điện với nàng làm chuyện đó, hoàn toàn không có ý định xử lý việc triều chính. Lộ Thần thản nhiên nói, không cần, những tướng quân của trẫm có thể xử lý tốt. Trước khi tấn công Đại Nguyệt, họ đã lập kế hoạch chu đáo. Từ kế hoạch tấn công, kế hoạch tiếp quản sau khi diệt quốc, đến việc an dân Đại Nguyệt, tất cả đều đã bàn bạc xong, nên Lộ Thần căn bản không cần làm gì. Hiện giờ chiến tranh tạm thời kết thúc, Lộ Thần hoàn toàn có thể hưởng thụ một chút. Nghe Lộ Thần trả lời, trong lòng Lý Khinh Nhu lập tức mắng hắn là hôn quân. Nàng từng nghe nói về những hôn quân mê đắm nữ sắc, trong lịch sử cũng không ít hôn quân vì mê đắm nữ sắc mà mất nước, nhưng đây là lần đầu tiên nàng gặp phải hôn quân như Lộ Thần. Liên tục mấy ngày làm chuyện đó, hoàn toàn không quan tâm đến giang sơn mình đánh chiếm được. Lý Khinh Nhu không khỏi hoang mang, người như vậy thật sự có thể quản lý tốt toàn bộ Đại Hạ sao? Thật sự có thiên nhân nào nguyện ý theo hắn sao? Tuy trong lòng đầy nghi vấn về Lộ Thần, nhưng Lý Khinh Nhu không nói ra. Nếu bây giờ nàng hỏi, tên này chắc chắn sẽ không tha cho nàng, không biết còn phải tiếp tục bao lâu nữa. Nàng tuy là thiên nhân, nhưng cũng không mạnh đến mức 10 ngày nửa tháng đều làm chuyện đó với hắn. Lý Khinh Nhu rồi nói, trẫm có thể làm nữ nhân của ngươi, nhưng trẫm có vài yêu cầu. Nghe vậy, Lộ Thần lập tức hứng thú. Ồ, ngươi không phải thà chết chứ không chịu khuất phục sao? Sao đột nhiên lại thay đổi ý rồi? Ngươi không phải đang lừa trẫm, đợi trẫm thả ngươi ra rồi tìm cơ hội ám sát trẫm, hoặc là tự vẫn chứ? Lý Khinh Nhu thản nhiên nói, trẫm nói chuyện luôn giữ lời. Lộ Thần ôm eo Lý Khinh Nhu, nói, há, vậy ngươi cứ nói xem, ngươi có yêu cầu gì? Lý Khinh Nhu lập tức đáp, Nhi Nhạn Thành, trẫm muốn ở cùng Quân Uyển. Nghe yêu cầu này, Lộ Thần bật cười thầm, ở cùng Võ Quân Uyển, đây tính là yêu cầu gì chứ? Đối với hắn mà nói, đó chẳng những không phải yêu cầu, mà còn là chuyện tốt. Về sau hắn khỏi phải chạy lung tung, không biết đến lúc đó, khi Lý Khinh Nhu gặp lại Mộ Dung Tuyết Nhi, người mà hắn đã sai đến bên cạnh nàng, sẽ nghĩ thế nào đây? Lộ Thần hỏi, mà yêu cầu này ra, còn có yêu cầu gì khác không? Lý Khinh Nhu đáp, giải trừ sự khống chế đối với trẫm. Lý Khinh Nhu từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình bị người đàn ông này khống chế. Nếu không, một người tu luyện vô tình đạo như nàng, sao lại trở nên như một phụ nữ lang thang? Điều này hiển nhiên là bất thường. Lộ Thần lập tức đáp, không có cái gì gọi là khống chế cả. Thấy Lộ Thần vẫn phủ nhận, Lý Khinh Nhu lạnh lùng nói, nếu ngươi không chịu giải trừ sự khống chế đối với trẫm, trẫm tình nguyện tự vẫn. Lộ Thần cười nói, ngươi xem, ngươi đã nói như vậy rồi. Nếu trẫm thật sự có cách khống chế ngươi, ngươi nghĩ trẫm sẽ giải trừ nó sao? Vạn nhất ngươi tự vẫn, trẫm chẳng phải thiệt thòi lớn rồi. Lý Khinh Nhu nhíu mày, rơi vào trầm mặc. Đúng là như vậy, cho dù người đàn ông này thật sự có cách khống chế nàng, cũng không thể nào giải trừ nó lúc này. Tuy nhiên, nàng cũng không trông chờ Lộ Thần sẽ giải trừ sự khống chế. Lời nàng vừa nói chỉ là để thăm dò Lộ Thần, xem hắn có thật sự có cách khống chế mình hay không. Hiện giờ xem ra, người đàn ông này quả thật có cách khống chế. Nghĩ đến việc hắn cũng dùng chiêu thức tương tự để khống chế Võ Quân Uyển, để giúp Võ Quân Uyển thoát khỏi hắn, Lý Khinh Nhu quyết định tạm thời thỏa hiệp, chờ tìm được cách giải trừ khống chế, nàng sẽ lại tính sổ với hắn sau. Lộ Thần lúc này cúi xuống, vuốt ve mái tóc nàng, thì thầm bên tai nàng, Ôn Nhu, nàng còn có yêu cầu gì nữa không? Nghe Lộ Thần gọi mình là Ôn Nhu, Lý Khinh Nhu, người luôn ngồi ở vị trí cao, bỗng thấy toàn thân nổi da gà, tên đàn ông này sao lại nói ra được những lời ấy? Lý Khinh Nhu lạnh lùng nói, yêu cầu khác trẫm chưa nghĩ ra, nếu ngươi thấy trẫm phiền phức, thì cứ giết trẫm đi. Lộ Thần cười khách, nàng lại nói vậy. Trẫm đã nói rồi, trẫm không thể giết nữ nhân của mình. Nhưng mà, trẫm cũng có một yêu cầu với nàng. Yêu cầu gì? Lý Khinh Nhu hỏi. Lộ Thần nói, một nước không thể có hai vua. Về sau nàng phải đổi cách xưng hô. Lý Khinh Nhu cười lạnh, ngươi có bản lĩnh thì khiến trẫm cam tâm tình nguyện đổi giọng. Trẫm, a, à, lời Lý Khinh Nhu chưa dứt, đã bị Lộ Thần dùng hành động ngăn lại. Lộ Thần nghĩ thầm, cam tâm tình nguyện sao? Hắn không tin mình không thu phục được nữ đế địch quốc này. Lộ Thần và Lý Khinh Nhu rời khỏi bể tắm, trời đã tối đen, hai người trở lại Kim Lôn điện. Lúc này đã thay quần áo chỉnh tề, trong điện cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng Lộ Thần vẫn chưa buông tay. Dù đã mặc quần áo, hắn vẫn ôm Lý Khinh Nhu, để nàng ngồi trên đùi mình. Sau mấy ngày bị Lộ Thần giày vò, dù là thiên nhân như Lý Khinh Nhu cũng kiệt sức. Nàng nằm trong lòng Lộ Thần, thần sắc lạnh lùng nhưng mặt mày ửng hồng, gương mặt quyến rũ. Lúc này, Lộ Thần nói với nữ hộ vệ bên ngoài, hồi báo tình hình đại càn. Nghe lệnh, nữ hộ vệ bước vào Kim Lôn điện và báo cáo, Càn Hoàng đã băng hà, đại càn thái tử còn nhỏ. Hiện nay đại càn hoàng hậu nắm giữ toàn bộ quyền lực, mọi việc đều do bà quyết định. Nghe xong, Lộ Thần trầm ngâm, đại càn hoàng hậu, liệu càn hoàng tử có quan hệ gì với đại càn hoàng hậu? Dù sao, bà ta là người được lợi trực tiếp, hiện nay thái tử còn nhỏ, bà ta nhân cơ hội nắm giữ triều đình, nhưng nói đi cũng phải nói lại, bà ta nắm giữ triều đình được gì? Đại Võ và Đại Nguyệt đã bị diệt, kế tiếp là đại càn, dù nữ nhân đó trở thành người nắm quyền tối cao ở đại càn, rất nhanh đại càn cũng sẽ bị đại hạ tiêu diệt, địa vị của bà ta sẽ rớt xuống ngàn trượng. Lộ Thần hỏi, Càn Hoàng chết như thế nào? Nữ hộ vệ đáp, theo điều tra của Cẩm Y vệ, trước khi qua đời, Càn Hoàng nhiễm dịch bệnh, rất có thể là do bệnh nặng mà mất. Lộ Thần lại trầm tư, chết vì nhiễm dịch bệnh không phải là không thể, nhưng hắn cảm thấy có điều kỳ quái, cũng có thể là do đại càn hoàng hậu mượn dịch bệnh giết chết Càn Hoàng, rồi đổ lỗi cho dịch bệnh. Nhưng dù Càn Hoàng chết như thế nào, vấn đề lớn nhất hiện nay không phải cấu trúc chính trị của đại càn. Lộ Thần không quan tâm ai nắm quyền đại càn, dù ai nắm quyền, cuối cùng đại càn cũng sẽ trở thành một phần của đại hạ. Hiện nay điều khiến Lộ Thần đau đầu nhất là dịch bệnh ở đại càn. Tần Ngọc Sơn sau khi đi đại càn về vẫn đang điều tra tình hình dịch bệnh. Qua điều tra của Tần Ngọc Sơn, những kiến thức về phòng ngừa bệnh độc và vi khuẩn mà Lộ Thần truyền lại đều có hiệu quả với dịch bệnh này, chứng tỏ đây là loại bệnh độc Lộ Thần biết. Nhưng có một vấn đề rất lớn, dù Tần Ngọc Sơn dùng Phi Tinh Tông làm vỏ bọc, truyền lại nhiều phương pháp phòng ngừa dịch bệnh cho dân chúng đại càn, và dân chúng cũng áp dụng những phương pháp đó, nhưng dịch bệnh vẫn cứ tái phát liên tục. Điều này khiến người ta cảm thấy có người đang cố tình gieo rắc dịch bệnh. Lộ Thần suy nghĩ một lát, nói với nữ hộ vệ, điều tra thân thế và bối cảnh của đại càn hoàng hậu. Lộ Thần nghi ngờ, nếu càn hoàng tử thực sự có quan hệ với đại càn hoàng hậu, thì phía sau dịch bệnh này chắc chắn cũng liên quan đến bà ta. Hoặc là nói, đằng sau bà ta còn có người khác. Nếu có thể tìm ra kẻ gieo rắc dịch bệnh ở đại càn có lẽ còn có cách khống chế. Nếu cứ tiếp tục như thế, hắn không thể xuất binh đánh đại càn, điều này sẽ làm chậm quá trình thống nhất thiên hạ của hắn. Đối với Lộ Thần hiện tại, trở thành thiên nhân là việc cấp thiết, nếu cứ kéo dài, trong lòng hắn luôn cảm thấy bất an. Dù sao chỉ có nhanh chóng trở thành thiên nhân, thực lực của hắn mới có thể tiếp tục tăng lên. Lộ Thần thản nhiên nói, lui xuống đi. Đúng, bệ hạ. Nữ hộ vệ lập tức quay người rời khỏi Kim Lô điện. Chờ hộ vệ đi rồi, Lý Khinh Nhu nói, lợi hại như hạ hoàng, vậy mà lại vì một tiểu quốc Càn Quốc mà nhíu mày. Ngươi không phải rất lợi hại sao? Không chỉ diệt Đại Võ, còn diệt Đại Nguyệt. Sao không có ý định tiếp tục xuất binh diệt Đại Càn? Nghe Lý Khinh Nhu nói bóng gió, Lộ Thần cười nhạt. Ngươi đừng vội, diệt Đại Càn chỉ là sớm hay muộn. Lộ Thần biết Lý Khinh Nhu vẫn còn giận. Hắn không chỉ diệt quốc gia nàng, còn chiếm đoạt thân thể nàng. Đến nàng trong lòng không chút tức giận, thì nàng không phải Nguyệt Hoàng. Lộ Thần chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi, ngươi là Đại Nguyệt Hoàng đế, chắc hẳn đã thu thập được không ít tình báo về Đại Càn, nhất là về dịch bệnh. Không biết ngươi có phát hiện gì từ những tin tức đó không? Dịch bệnh Đại Càn đã hoành hành lâu rồi, Lý Khinh Nhu chắc chắn thu thập được không ít tình báo liên quan. Mỗi vương triều đều có cơ cấu tình báo riêng, Đại Nguyệt vương triều cũng không ngoại lệ. Nghe Lộ Thần hỏi, Lý Khinh Nhu định tiếp tục nói bóng gió, nhưng Lộ Thần đột ngột nói, được rồi, không nói chuyện này nữa. Còn vài ngày nữa là chúng ta về Nhạn Thành, chúng ta phải tranh thủ thời gian lưu lại thêm nhiều kỷ niệm đẹp ở Kim Lôn điện này. Nói xong, Lộ Thần áp sát bên tai Lý Khinh Nhu, tiếp tục nói, dù sao đây là nơi ngươi từng vào triều. Nghe vậy, Lý Khinh Nhu sửng sốt, nàng lập tức hiểu ý Lộ Thần, tên này vẫn chưa chơi chán, còn muốn tiếp tục đùa bỡn thân thể nàng. Lý Khinh Nhu liền nói, đại càn rất có thể có tu chân giả từ thế giới khác. Nghe vậy, Lộ Thần đang đặt trên người Lý Khinh Nhu dừng lại. Tu chân giả từ thế giới khác, có bằng chứng gì, hay là ngươi đoán vậy? Lý Khinh Nhu nói, ngươi có thể sai người đến ngự thư phòng ta xem thử. trong đó còn rất nhiều tình báo về dịch bệnh đại càn. Lộ Thần liền bảo hộ vệ đi lấy tất cả tình báo. Tấu chương trong ngự thư phòng đến Kim Lôn điện, trẫm muốn xem kỹ. Dặn dò xong hộ vệ, Lộ Thần ôm Lý Khinh Nhu trong lòng nói, trẫm cũng nghi ngờ, nhưng vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng. Khi Lộ Thần nghe nói dịch bệnh có thể từ biển đến, hắn đã nghi ngờ dịch bệnh đến từ thế giới khác, nhưng cầm y vệ mỗi bước đi ở Đại Càn đều rất khó khăn. Chỉ sau khi Lộ Thần phái Tần Ngọc Sơn đến Đại Càn, cầm y vệ mới thu thập được nhiều tình báo hơn, nhưng hiểu biết của Lộ Thần về Đại Càn vẫn rất hạn chế. Lộ Thần rất ngạc nhiên Lý Khinh Nhu, một nữ đế ở khu vực Tây Bắc, lại biết nhiều chuyện về Đại Càn như vậy. Lý Khinh Nhu lạnh lùng nói, nếu trẫm không nói, ngươi sợ là sẽ không nghi ngờ. Lộ Thần cười nói, ngươi nói vậy, xem ra trẫm còn không bằng ngươi. Nếu trẫm không bằng ngươi, làm sao có thể diệt Đại Nguyệt, chiếm đoạt thân thể ngươi, thậm chí thu phục ngươi ngoan ngoãn. Nghe Lộ Thần nói vậy, Lý Khinh Nhu không hề tức giận, nàng mặt không đổi sắc nói, ngươi tốt nhất cầu nguyện thủ đoạn của ngươi luôn hữu dụng, nếu không, có một ngày trẫm nhất định tự tay kết liễu mạng ngươi. Đối với lời đe dọa của Lý Khinh Nhu, Lộ Thần không hề để tâm. Nương tử hắn mạnh miệng, phần lớn là do bệnh. Có hắn, thần y này ở đây, bị bệnh không cần uống thuốc, châm cứu một cái là khỏi. Lúc Lộ Thần định tiếp tục chế nhạo Lý Khinh Nhu thì các nữ hộ vệ đã mang hết tấu chương và tình báo trong ngự thư phòng của nàng lên điện. Lộ Thần liếc nhìn những chiếc dương lớn trong Kim Lô điện, nhấc đầu, hắn liền nói với các nữ hộ vệ, gọi thêm người đến, các ngươi sàng lọc hết những tấu chương và tình báo liên quan đến Đại Càn ra, nếu để Lộ Thần tự mình xem, không biết bao giờ mới tìm được tình báo Đại Càn. Lộ Thần là hoàng đế, lẽ nào phải tự làm những việc vật vãnh này? Rồi thân vệ của Lộ Thần bắt đầu xem xét tấu chương và tình báo Đại Nguyệt thu thập được trước đây. Chẳng mấy chốc, họ đã chọn lọc xong những thứ liên quan đến Đại Càn và dâng lên cho Lộ Thần. Lộ Thần liếc qua đống tấu chương và tình báo về Đại Càn trước mặt, không khỏi cảm thấy bất ngờ. Lý Khinh Nhu quả nhiên rất để ý đến tình hình Đại Càn. Nhiều tấu chương và tình báo như vậy đều là về Đại Càn. Lộ Thần liền xem xét những tấu chương và tình báo ấy. Chẳng mấy chốc, hắn đã hiểu tại sao Lý Khinh Nhu cho rằng Đại Càn có tu chân giả từ thế giới khác đến. Nhân viên tình báo Đại Nguyệt thâm nhập Đại Càn khá sớm, lại may mắn trở thành nhân vật cốt cán, cho nên Đại Nguyệt biết được nhiều điều mà cả cầm y vệ của Lộ Thần cũng chưa điều tra ra. Ta thám tử Đại Nguyệt dò la, hoàng hậu Đại Càn khác xưa nhiều, nhất là sau khi dịch bệnh xảy ra, nàng như biến thành người khác, lại có thực lực rất mạnh, nhiều sát thủ muốn ám sát nàng, nhưng nàng dễ dàng tiêu diệt hết. Quan trọng là hoàng hậu Đại Càn từng nói về việc hội tụ khí vận, chống lại tà thần. Điều này khiến Lý Khinh Nhu nghĩ đến Mộ Vân Hề. Mộ Vân Hề muốn thống nhất thiên hạ, rồi hội tụ quốc vận, được thiên đạo chấp nhận, từ đó mở ra được đường hầm không gian. Lý Khinh Nhu cảm thấy hoàng hậu Đại Càn rất có thể có cùng mục đích với Mộ Vân Hề. Nếu hoàng hậu Đại Càn cũng vì được thiên đạo chấp nhận, thì chứng tỏ nàng cũng muốn rời khỏi thế giới này. Dĩ nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của Lý Khinh Nhu. Hoàng hậu Đại Càn có phải tu chân giả từ thế giới khác hay không vẫn chưa chắc. Xem xong tình báo Đại Càn, Lộ Thần ôm lấy Lý Khinh Nhu và nói, không ngờ ngươi còn nhanh hơn ta, tay cũng dài thật. Thám tử của ngươi đã là đại thần trọng yếu của Đại Càn rồi. Nói đến thám tử, trẫm lại nhớ đến một người. Ngươi biết trẫm nói ai không? Nghe Lộ Thần hỏi, mỹ nhân mang thai lãnh đạm nói, không biết. Tuy Lý Khinh Nhu nói không biết, nhưng Lộ Thần vẫn nói, là Mộ Dung Tuyết Nhi. Ngươi quả là vợ tốt của trẫm, chưa cưới đã đưa Mộ Dung Tuyết Nhi người đẹp tài hoa đến hầu hạ trẫm. Phải nói, thân thể nàng rất tốt, nhất là chú văn ngươi vẽ cho nàng rất hợp với nàng. Mỗi lần trẫm đều bị chú văn ấy kích thích, tăng thêm hứng thú. Lý Khinh Nhu coi như không nghe thấy lời Lộ Thần. Trong mắt nàng, Lộ Thần đang lấy thất bại của mình ra làm trò cười, nhưng đã mất trong sạch rồi, còn sợ gì nhục nhã. Thấy Lý Khinh Nhu không thèm để ý, Lộ Thần cũng không tiếp tục, chỉ nói, chờ ngươi đến Nhạn Thành, ngươi sẽ ở cùng Mộ Dung Tuyết Nhi và Quân Uyển. Ba người các ngươi ở cùng nhau chắc rất thú vị. Lý Khinh Nhu vẫn không nói gì. Đúng lúc này, Lý Khinh Nhu đột nhiên cảm thấy móng vuốt của Lộ Thần chạm vào y phục mình. Hắn còn bắt đầu cởi áo nới dây lưng, bộ dạng dường như muốn làm điều gì đó với nàng. Thấy vậy, Lý Khinh Nhu vội vàng hỏi, ngươi làm gì vậy? Liên tục nhiều ngày bị như vậy. Nàng tuy là thiên nhân, nhưng không phải thần tiên chân chính, làm sao chống đỡ nổi? Tên hỗn chứng này rốt cuộc xuất thân thế nào? Để Lộ Thần không tiếp tục làm những việc này với mình, Lý Khinh Nhu chuyển chủ đề, ngươi thống nhất thế giới này là vì gì? Vì rời khỏi thế giới này sao? Lộ Thần cười nhạt một tiếng, móng vuốt vẫn luồn vào trong áo Lý Khinh Nhu. Có thể nói như vậy. Lý Khinh Nhu nói, nếu ngươi rời đi, những thê thiếp con cái của ngươi sẽ ra sao? Ngươi không sợ ta giết chúng, hay là ngươi định trước khi rời đi, trừ khử tất cả những kẻ có thể đe dọa đến tính mạng con cháu ngươi? Mộ Vân Hề đã nói với Lý Khinh Nhu rằng, linh khí thế giới này rất hạn chế, mở ra đường hầm không gian chỉ đủ cho một người rời đi. Đó là lý do Mộ Vân Hề không hợp tác với Lộ Thần. Theo Lý Khinh Nhu, nếu Lộ Thần muốn rời đi, chỉ có thể là một mình hắn. Một khi hắn đi, những người bên cạnh hắn chắc chắn sẽ hỗn loạn. thậm chí lần lượt bỏ đi, không có những người đó bảo vệ, thê thiếp và con cái của Lộ Thần rất có thể sẽ bị người trả thù. Vì vậy, nếu Lộ Thần thương yêu thê thiếp con cái, trước khi rời khỏi thế giới này, nhất định sẽ tìm cách loại bỏ tất cả những ai có thể đe dọa đến sự sống của chúng, ví dụ như thiên nhân trong thế giới này. Lộ Thần cười đáp, trẫm chưa từng nói chỉ có một mình trẫm rời đi. Đến lúc đó, không chỉ trẫm, mà cả nữ nhân và con cái của trẫm cũng sẽ rời khỏi thế giới này. Cái này, Lý Khinh Nhu không ngờ Lộ Thần lại muốn đưa tất cả mọi người đi. Điều này e rằng rất khó thực hiện. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu Lộ Thần thật sự là con cháu của một gia tộc tu chân nào đó, thì có lẽ hắn thực sự có cách để cả gia tộc cùng rời khỏi thế giới này. Lộ Thần lại đặt Lý Khinh Nhu lên phượng ghế, nhìn xuống ánh mắt lạnh lùng của nàng và nói, được rồi, không nói những chuyện này nữa. Mấy ngày nữa chúng ta sẽ hồi kinh về Nhạn Thành, chúng ta nên tạo thêm vài kỷ niệm đẹp. Thấy Lộ Thần vẫn muốn tiếp tục, ánh mắt Lý Khinh Nhu lập tức càng thêm băng lãnh, như thể nàng muốn giết Lộ Thần vậy. Bản cung không được rồi, để những thân vệ của ngươi hầu hạ ngươi đi. Lý Khinh Nhu không dùng chẫm nữa, nàng sợ Lộ Thần, tuy muốn thắng Lộ Thần trong chuyện này, nhưng sau mấy ngày qua, nàng hiểu rõ mình hiện tại vẫn chưa phải là đối thủ của hắn. Lộ Thần không để ý đến Lý Khinh Nhu, hắn tiếp tục cởi áo nới dây lưng cho nàng. Lý Khinh Nhu tiếp tục nói, những thân vệ của ngươi đều xinh đẹp như hoa, chúng nó cũng có thể thỏa mãn ngươi. Thân vệ nữ của Lộ Thần đều do Sử Ngữ cầm chọn, ai nấy đều rất xinh đẹp, điểm số nhan sắc cơ bản từ 80 trở lên đến dưới 90. Nếu Lộ Thần cần, bất cứ lúc nào cũng có thể sai khiến chúng hầu hạ. Nhưng Lộ Thần không thích lãng phí sức lực của mình. Lộ Thần vẫn phớt lờ Lý Khinh Nhu, tiếp tục làm việc của hắn. Rất nhanh, Lý Khinh Nhu lại bị Lộ Thần ép ngã xuống. Từ khi bước vào kinh thành Đại Việt, Lộ Thần và Lý Khinh Nhu hầu như không rời khỏi Kim Lôn Điện mấy lần. Lộ Thần thậm chí còn sai người chuyển cả chiếc giường phượng của Lý Khinh Nhu tới đây. Dưới sự cương quyết của Lộ Thần, dù trước đây từng là một nữ hoàng đầy quyền lực, nay Lý Khinh Nhu cũng trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Trong khoảng thời gian này, Lộ Thần vẫn xử lý chính vụ, như ngay cả khi làm việc, hắn cũng ôm Lý Khinh Nhu trong lòng, trông như thể bị một yêu hồ khuynh quốc khuynh thành mê hoặc tâm trí vậy. Tuy nhiên, các tướng sĩ của đại hạ không hề cảm thấy điều đó có gì bất thường. Lý Khinh Nhu vốn là một người mạnh mẽ, nếu không có Lộ Thần kiềm chế, e rằng cho dù là thiên nhân cũng khó mà khống chế được nàng. Dù sao, Lý Khinh Nhu giờ đã là nữ nhân của bệ hạ, việc bệ hạ luôn ôm ấp nàng cũng chẳng phải vấn đề lớn, không chỉ không coi đây là chuyện xấu, các tướng sĩ của đại hạ còn xem đó là niềm vinh dự, bởi vì nữ hoàng của Đại Việt đã bị bệ hạ của họ chinh phục. Sau hơn một tháng sống cuộc sống hoang đường trong Kim Lôn Điện của Đại Việt, hầu hết mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa. Lộ Thần để lại quân đội của Hắc Long Quốc trấn giữ Đại Việt, còn bản thân chuẩn bị dẫn quân đại hạ trở về Nhạn Thành. Trong Kim Lôn Điện, khói hương lượn lờ, mùi thơm lan tỏa khắp nơi. Lúc này, Lộ Thần đang ôm lấy thân hình mềm mại của mỹ phụ Lý Khinh Nhu, nằm trên ghế phượng, tay hắn nhẹ nhàng di chuyển trên cơ thể nàng, thỉnh thoảng lại thổi hơi vào tai nàng. Mỹ phụ sắc mặt lạnh lùng, nhưng gương mặt ngọc ngà lại hiện lên một chút ửng đỏ, mồ hôi nhỏ giọt từ trán trắng mịn của nàng. Rõ ràng họ vừa mới làm chuyện gì đó. Lộ Thần lúc này nói, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát trở về Nhạn Thành, chắc hẳn Nhu Nhu rất mong chờ được gặp Quân Uyển. Lý Khinh Nhu không đáp lại lời Lộ Thần. Những ngày gần đây, bất kể Lộ Thần nói gì, nàng đều lười để ý. Hiện tại nàng cảm thấy mình như một món đồ chơi của Lộ Thần, chỉ dùng để thỏa mãn dục vọng của hắn. Dù sao nàng cũng từng là hoàng đế của một triều đại, vậy mà giờ đây lại rơi vào tình cảnh này. Điều khiến nàng càng thêm bất cam là, dù đã đạt tới cảnh giới thiên nhân, nhưng trước mặt một giả thiên nhân như Lộ Thần, nàng không những không có chút sức phản kháng, mà còn chỉ biết chịu trận. Điều này khiến Lý Khinh Nhu trong lòng luôn cảm thấy không cam tâm. Hiện tại, ngoài những lúc Lộ Thần chạm vào nàng khiến nàng phát ra vài tiếng động, còn lại nàng hoàn toàn im lặng. Hoặc là tên này cứ giết nàng đi, nàng tuyệt đối sẽ không để tên vô lại này có được sắc mặt tốt. Dù là hoàng đế mất nước, nàng vẫn còn có tôn nghiêm của một vị hoàng đế. Thấy Lý Khinh Nhu không nói gì, Lộ Thần cũng không tức giận, hắn tiếp tục nói, Quân Uyển khi nhìn thấy nàng, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Khi chúng ta trở về Nhạn Thành, ta sẽ cho nàng tự do. Nghe vậy, Lý Khinh Nhu cười lạnh, ngươi nghĩ bản cung sẽ tin lời ma quỷ của ngươi sao? Nàng là thiên nhân, nếu Lộ Thần cho nàng tự do, ngoài việc trốn thoát, nàng còn có thể khiến cả Nhạn Thành trở nên hỗn loạn. Hơn nữa, ở Nhạn Thành còn có thê thiếp và con cái của Lộ Thần, hắn làm sao có thể yên tâm thả nàng? Tên này ngay cả khi xử lý chính vụ cũng không quên ôm nàng vào lòng, làm những chuyện kia. Lý Khinh Nhu không thể hiểu nổi loại đàn ông như Lộ Thần, nàng vẫn chưa thông suốt, rốt cuộc loại người háo sắc này có gì tốt mà lại được nhiều thiên nhân ủng hộ đến vậy? Chẳng lẽ tất cả đều nhờ vào bối cảnh sao? Không cần khóa mà vẫn cắm chìa vào ổ. Lý Khinh Nhu chưa từng nghe nói có người như vậy. Thấy Lý Khinh Nhu không tin lời mình, Lộ Thần cười nói, không tin sao? Trước đây Quân Uyển cũng không tin lời ta, nhưng bây giờ nàng ấy ngày nào cũng rời khỏi cung điện, chạy khắp Nhạn Thành. Lý Khinh Nhu nói, ngươi không sợ bản cung giết thê thiếp và con cái của ngươi sao? Lộ Thần thản nhiên đáp, ta vẫn có niềm tin vào nàng. Lý Khinh Nhu lạnh giọng, bản cung rất tò mò, ngươi tự tin từ đâu mà nghĩ rằng một người bị ngươi cưỡng chiếm thân thể sẽ không oán hận ngươi? Lộ Thần cười nói, nếu là người khác, có lẽ sẽ hận ta, nhưng nàng thì khác. Lý Khinh Nhu hỏi, ngươi thử nói xem. Bản cung muốn nghe, ngươi nghĩ bản cung có gì khác biệt so với những phụ nữ khác? Lộ Thần đáp, sau khi nàng và ta hành sự vợ chồng, nàng đã đột phá trở thành thiên nhân. Nghe vậy, Lý Khinh Nhu hỏi, chỉ vì lý do này mà ngươi tự tin rằng bản cung sẽ không ra tay với thê thiếp và con cái của ngươi? Lộ Thần tiếp tục, trong thế giới này, để trở thành thiên nhân, nhất định phải trải qua khảo nghiệm của thiên đạo, mà khảo nghiệm của thiên đạo liên quan mật thiết đến trải nghiệm cá nhân. Nàng trước đây không thể trở thành thiên nhân vì tu luyện vô tình đạo. Điều kiện để nàng trở thành thiên nhân là một nam nhân mạnh hơn đánh bại nàng và chiếm hữu thân thể nàng. Vì vô tình đạo, nàng luôn nghĩ rằng mình không có người thích, nhưng thực tế trong lòng nàng luôn có ý với ta. Nghe xong, Lý Khinh Nhu nhíu mày liễu, lạnh lùng nói, thật nực cười, bản cung trở thành thiên nhân là nhờ thực lực của mình, liên quan gì đến ngươi? Lý Khinh Nhu không phải kẻ ngốc, nàng biết rõ việc mình đột phá cảnh giới có liên quan lớn đến Lộ Thần, nhưng với tư cách là một người phụ nữ kiêu hãnh, làm sao nàng có thể thừa nhận điều đó? Điều kiện để nàng trở thành thiên nhân là bị một nam nhân mạnh hơn đánh bại và chinh phục. Nếu nói ra điều này, người khác sẽ nhìn nàng thế nào? Tôn nghiêm của nàng đặt ở đâu? Một người phụ nữ kiêu hãnh, trong lòng lại mong chờ một nam nhân mạnh mẽ đánh bại mình và làm những chuyện sỉ nhục. Điều đó thật đáng khinh bỉ. Lý Khinh Nhu không thể chấp nhận bản thân như vậy, nên những lời Lộ Thần nói, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Thấy Lý Khinh Nhu cứng miệng, Lộ Thần cười nói, điều kiện để nàng trở thành thiên nhân là gì? Trong lòng nàng rất rõ. Lúc này, Lý Khinh Nhu nói, nếu ngươi dám thả bản cung, sau này xảy ra chuyện gì, hậu quả tự ngươi gánh chịu. Bản cung khuyên ngươi tốt nhất nên giết bản cung đi. Dù sao ngươi đã hưởng thụ đủ rồi, với năng lực của ngươi, tương lai tất cả mỹ nữ trong thiên hạ đều thuộc về ngươi, thiếu bản cung cũng chẳng sao. Nghe vậy, Lộ Thần siết chặt vòng tay, ôm chặt lấy thân hình mềm mại của Lý Khinh Nhu, nhìn nàng nói, kìa, đừng nói lời giận dỗi, ta không phải loại người mặc quần áo vào rồi phủi tay trách nhiệm. Nàng của ta xinh đẹp, tiêu tú như vậy, những cô gái tầm thường bên ngoài sao có thể so sánh được. Nói xong, Lộ Thần nhẹ nhàng thổi hơi vào tai Lý Khinh Nhu, rồi đưa tay phải, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve cổ trắng nõn của nàng, cảm nhận làn da mịn màng. Chẳng lẽ nàng nghĩ bản cung là loại phụ nữ thích nghe những lời hoa mỹ? Lý Khinh Nhu, với tư cách là một hoàng đế từng nắm quyền lực trong tay, nội tâm vô cùng lý trí, nàng chưa bao giờ thích những lời hoa ngôn xảo ngữ của đàn ông, muốn dùng lời nói ngọt ngào để khiến nàng quy phục là điều không thể. Lộ Thần nói, ta là người thực tế, không thích hoa ngôn xảo ngữ, những gì ta nói đều là sự thật. Lý Khinh Nhu bật cười lạnh, rồi lại rơi vào im lặng, không nói thêm gì nữa. Ngay lúc này, một nha hoàn đứng ngoài cửa nói, bệ hạ, phượng bào đã chuẩn bị xong. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của Xa Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Nghe thấy tiếng nha hoàn bên ngoài, Lộ Thần lập tức nói, đưa vào đây, thay y phục cho ái phi của trẫm. Vâng, bệ hạ. Lập tức, mấy nha hoàn bước vào Kim Lô Điện, nhìn thấy cảnh tượng trên ghế phượng, gương mặt các nàng đỏ ửng lên, má nhỏ hồng hào, tim đập thình thịch. Lúc này, Lộ Thần đứng dậy, bế Lý Khinh Nhu lên, để nàng đứng cạnh ghế phượng, tiện cho các nha hoàn thay y phục cho nàng. Thấy Lộ Thần muốn mình mặc phượng bào, Lý Khinh Nhu ngay lập tức đoán được tên vô lại này lại định làm gì. Qua thời gian chung sống, nàng đã hiểu rõ tính cách của hắn. Một khi nàng khoác lên mình phượng bào, chắc chắn tên này sẽ phát cuồng, và nàng sẽ bị hắn hành hạ đến chết. Loại phượng bào này không phải là loại mà hoàng hậu thường mặc, mà phượng bào đặc chế của nàng, biểu tượng của quyền lực hoàng gia. Khi nàng mặc nó, cả người sẽ toát lên vẻ đoan trang và uy nghiêm, mà Lộ Thần dường như lại đặc biệt thích đè nàng trong hình tượng ấy xuống dưới thân để thỏa mãn dục vọng chinh phục của mình. Lý Khinh Nhu lạnh giọng nói, ngươi đây là muốn làm gì? Chúng ta không phải vừa mới. Nàng không tiếp tục nói nữa, cảm thấy xấu hổ không thể mở miệng. Nàng nghi ngờ tên này rốt cuộc là loài súc sinh nào đầu thai, sao có thể mỗi ngày đều tràn đầy năng lượng như vậy? Điều này hoàn toàn không giống với một người tu luyện. Hiện tại, nàng thậm chí bắt đầu nghĩ rằng Lộ Thần có phải là tà tu hay không. Tuy nhiên, khi nhớ lại những lúc hai người làm chuyện đó, nàng không hề cảm thấy khó chịu. Điều này chứng tỏ Lộ Thần không phải tà tu. Vậy thì không phải tà tu, tại sao lại ngày nào cũng làm những chuyện này? Từ khi bị tên này bắt giữ, mỗi ngày nàng đều cảm thấy bụng hơi căng, giống như mang thai giả. Lý Khinh Nhu hiện giờ chỉ mong Lộ Thần nhanh chóng trở về Nhạn Thành. Ở Nhạn Thành, hậu cung của hắn có rất nhiều thê thiếp, đến lúc đó tên vô lại này sẽ không chỉ tập trung vào mình nàng. Tuy nhiên, đó đều là chuyện sau này. Hiện tại, điều nàng nghĩ đến là làm thế nào để ngăn Lộ Thần tiếp tục hành hạ mình. Đã để nha hoàn thay phượng bào rồi, không biết lát nữa tên này sẽ tàn nhẫn đến mức nào. Lộ Thần khẽ mỉm cười, ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, rời khỏi nơi quen thuộc nhất của nàng. Đây là nơi nàng từng thiết chiều. Ta tự nhiên phải để lại cho nàng những kỷ niệm đẹp nhất. Lý Khinh Nhu lạnh lùng đáp, bản cung không cần những kỷ niệm đó. Kỷ niệm đẹp cái gì chứ? Tên này đơn giản chỉ muốn tưới nước cho nàng mà thôi. Lộ Thần vẫn mỉm cười, điều này không do nàng quyết định. Nói đoạn, hắn liếc nhìn các nha hoàn trong đại điện, rồi nói, thay phượng bào cho nàng. Lý Khinh Nhu định dãy dụa, nhưng Lộ Thần đột nhiên ghé sát tai nàng nói, hôm nay ta sẽ để nàng làm nữ hoàng một lần. Lý Khinh Nhu ngay lập tức ngẩn người, nữ hoàng, ý gì đây? Bản thân nàng vốn sĩ đã là nữ hoàng, đâu cần sự đồng ý của Lộ Thần để làm nữ hoàng. Thấy Lý Khinh Nhu chưa hiểu ý mình, Lộ Thần tiếp tục, ta biết nàng gần đây luôn có một suy nghĩ muốn lật ngược tình thế. Hôm nay là ngày cuối cùng của chúng ta ở Kim Lôn Điện, ta sẽ cho nàng cơ hội này. Nếu nàng không nắm bắt cơ hội này, sau khi trở về Nhạn Thành sẽ không còn cơ hội như vậy nữa. Nghe Lộ Thần nói vậy, Lý Khinh Nhu mới hiểu ý hắn, nghĩ đến việc mình có thể lật ngược tình thế, có thể đè tên vô lại này dưới thân, thể hiện địa vị và quyền lực của bản thân. Lý Khinh Nhu cảm thấy có chút động lòng, nàng đã bị tên này sỉ nhục quá nhiều lần, sớm muốn lật ngược tình thế. Tiếc rằng linh lực trong cơ thể bị Lộ Thần phong ấn, sức mạnh cũng không bằng hắn, nên hoàn toàn không thể lật ngược tình thế, chỉ có thể bị hắn áp chế. Nếu lời Lộ Thần là thật, vậy thì, nghĩ đến đây, Lý Khinh Nhu do dự, dù có lật ngược tình thế, bản chất vẫn không thay đổi, nhưng ít ra còn tốt hơn là bị động tiếp nhận. Việc bị động tiếp nhận luôn khiến nàng cảm thấy mình như một chiếc bình chứa. Suy nghĩ một lúc, Lý Khinh Nhu cuối cùng vẫn nói, hy vọng ngươi giữ lời. Sau đó, Lý Khinh Nhu dang rộng hai tay, để mặc các nha hoàn thay phượng bào cho nàng. Chẳng mấy chốc, Lý Khinh Nhu đã khoác lên mình bộ phượng bào. Phượng bào được may bằng chỉ vàng, cực kỳ tinh xảo và sang trọng. Khi mặc vào, Lý Khinh Nhu trông vô cùng cao quý và uy nghiêm. Nhìn thấy cảnh này, lửa giận trong lòng Lộ Thần lập tức bùng lên. Chưa kịp để Lý Khinh Nhu nói gì, Lộ Thần đã ấn nàng xuống ghế phượng. Thấy tên này lại đẩy mình ngã, Lý Khinh Nhu lập tức nói, quả nhiên là kẻ giả quân tử, lời hứa vừa mới nói đã lập tức mút lời. Lộ Thần cười nói, mút lời? Không không không, ta không nuốt lời. Ta đã nói sẽ cho nàng cơ hội làm nữ hoàng, thì chắc chắn sẽ cho nàng cơ hội này. Chỉ là trước đó, ta phải làm xong việc của mình đã. Nói xong, Lộ Thần nắm lấy bàn chân ngọc nhỏ nhắn của Lý Khinh Nhu, nâng lên. Trong mắt Lý Khinh Nhu lóe lên một tia hung dữ, đó là ánh mắt muốn giết Lộ Thần. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, tất cả hận thù trong lòng Lý Khinh Nhu đều tan biến. Cả người chìm đắm trong niềm vui mà Lộ Thần tạo ra. Dĩ nhiên, cuối cùng Lộ Thần cũng thực hiện lời hứa. Dù sao hắn cũng là một quốc quân, không thể luôn thất tín. Không biết bao lâu sau, Lộ Thần ôm thân hình của Lý Khinh Nhu, lật người, chuyển xuống dưới thân nàng. Nhìn thấy cảnh này, Lý Khinh Nhu lập tức tỉnh táo lại. Ban đầu nàng tưởng tên này không định giữ lời, không ngờ hắn vẫn thực hiện lời hứa. Lúc này, Lý Khinh Nhu ngồi trên người Lộ Thần, nhìn xuống kẻ đã cướp đi tất cả của mình với ánh mắt đầy kiêu hãnh. Cảm giác này khiến Lý Khinh Nhu vô cùng sảng khoái. Tên đàn ông này không phải rất lợi hại sao? Cuối cùng vẫn bị nàng áp chế. Tuy nhiên, Lý Khinh Nhu nhanh chóng phát hiện một vấn đề, dù trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái, nhưng thực tế nàng không cảm thấy vui vẻ như vậy. Điều này không có gì lạ, Lộ Thần là ai? Hậu cung của hắn có rất nhiều thê thiếp, hắn có thể coi là chuyên gia trong lĩnh vực này. Lý Khinh Nhu trước đây chỉ chuyên tâm tu luyện, cũng chỉ có Lộ Thần là người đàn ông duy nhất của nàng. Nàng không có kinh nghiệm gì cả, Lý Khinh Nhu đã quen ăn sơn hào hải vị, đột nhiên phải ăn rau dại cỏ cây, nàng nhanh chóng không thể thích nghi. Tuy nhiên, nàng chợt nghĩ ra một cách. Nàng lạnh lùng nhìn Lộ Thần đang ngây ngô cười nhìn mình, sau đó dùng giọng điệu ra lệnh, "Trẫm ra lệnh cho ngươi, dùng mọi cách để làm trẫm vui." Trong lòng Lộ Thần bật cười, tên này chắc hẳn đang coi mình như một nam sủng, nhưng dù nàng coi hắn là nam sủng, hắn cũng không tức giận. Hắn vừa mới nói sẽ để Lý Khinh Nhu làm nữ hoàng một lần. Ngay sau đó, Lộ Thần đáp, "Vâng, đề hạ." Sau đó, Lộ Thần chủ động hầu hạ Lý Khinh Nhu cho đến sáng. Buổi sáng, khi trời còn mờ mờ sáng, Lộ Thần dẫn quân đại hạ bắt đầu con đường trở về Nhạn Thành. Lộ Thần dẫn đầu quân đội đại hạ trở về Nhạn Thành. Dân chúng Nhạn Thành lại một lần nữa tự phát ra đón mừng Lộ Thần. Nhưng lần này, Lộ Thần không cưỡi ngựa, mà ngồi trong xe ngựa, ôm đại nguyệt cựu nữ hoàng trong lòng. Võ Quân Uyển nghe tin Lộ Thần đưa Lý Khinh Nhu về, liền đến trước hoàng cung chờ. Nàng vô cùng lo lắng cho tinh thần của Lý Khinh Nhu. Nàng hiểu rõ Lộ Thần, với tính cách hỗn hào của hắn, Lý Khinh Nhu lúc này e là đã thất thân, thậm chí có thể đã mang thai. Lý Khinh Nhu đi là con đường không lối thoát. Bị một người đàn ông như vậy ức hiếp, rất có thể sẽ tự vẫn. Khi xe ngựa dừng trước cửa hoàng cung, cửa xe mở ra, các thê thiếp của Lộ Thần định bước lên, nhưng lại phát hiện trong xe ngựa Ngộ Thần đang ôm một nữ tử thanh lãnh thục mị. Các nàng liền hành lễ nói, cung nghênh bệ hạ khải hoàn. Lộ Thần cười nói, tốt tốt, các nàng đều đứng dậy đi, chúng ta đều là vợ chồng, các ngươi cũng biết tính cách của ta, ta luôn không coi trọng những lễ nghi này. Lộ Thần vừa dứt lời, các nàng liền đứng dậy. Lộ Thần tiếp tục nói, cho mọi người giới thiệu, người trong lòng ta đây chính là vị tỷ muội mới của các ngươi, Cự Nữ Hoàng Đại Nguyệt. Nghe Lộ Thần giới thiệu xong, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về Lý Khinh Nhu. Là một nữ hoàng, nàng đương nhiên không e ngại ánh mắt của họ. Lý Khinh Nhu ngược lại quan sát các thê thiếp của Lộ Thần, họ đều xinh đẹp như tiên nữ. Rất nhanh, ánh mắt Lý Khinh Nhu dừng lại trên Võ Quân Uyển. Bụng Võ Quân Uyển đã khá lớn. Thấy cảnh này, Lý Khinh Nhu hơi sững sờ. Tuy nàng đã biết Võ Quân Uyển có thai, nhưng tận mắt nhìn thấy cái bụng lớn của Võ Quân Uyển, nàng vẫn cảm thấy choáng váng. Tỷ muội tốt của mình lại bị một người đàn ông làm cho có bầu. Lý Khinh Nhu trong lòng có cảm giác kỳ lạ, khó diễn tả, thật khiến người ta cảm khái. Trước kia, hai người họ đều cho rằng cả đời này sẽ không có chồng, càng không thể có con. Vậy mà Võ Quân Uyển mới hơn 30 tuổi đã mang thai, lại còn người đàn ông ấy nhỏ hơn nàng mười mấy tuổi. Dĩ nhiên, hiện tại Lý Khinh Nhu không có tư cách trách Võ Quân Uyển. Chính nàng cũng đã trở thành người đàn bà của người đàn ông này. Võ Quân Uyển bước đến trước mặt Lý Khinh Nhu. Hai người phụ nữ nhìn nhau chăm chú. Lộ Thần hiểu chuyện buông Lý Khinh Nhu ra. Võ Quân Uyển nắm lấy tay Lý Khinh Nhu, ân cần hỏi, Khinh Nhu, nàng không sao chứ? Lý Khinh Nhu đáp, không sao. Lý Khinh Nhu lại nhìn thoáng qua bụng Võ Quân Uyển, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng nàng, nói, Quân Uyển, trước kia nàng luôn nói cả đời không lấy chồng, không ngờ chỉ mấy năm, nàng đã mang thai con của người khác. Nghe vậy, Võ Quân Uyển có chút phức tạp, chẳng những Lý Khinh Nhu không ngờ tới, chính nàng cũng không ngờ mình cuối cùng lại bị một người đàn ông nhỏ hơn mình mười mấy tuổi chiếm hữu, thậm chí còn sinh con cho hắn. Nhưng nàng không hối hận. Tuy nàng mất đi cơ hội làm nữ hoàng, nhưng những gì nàng có được bây giờ còn hơn cả quyền lực. Đôi lúc, nàng tự hỏi mình có phải đã bị hiện thực, bị Lộ Thần mài rũa đi những góc cạnh. Võ Quân Uyển nhìn về phía Lộ Thần, nói, đa tạ bệ hạ đã tha cho Khinh Nhu. Nghe vậy, Lộ Thần vừa cười vừa nói, buông tha, không không không, ta cũng chưa nói buông tha nàng, nàng về sau còn phải hầu hạ ta, sinh con dưỡng cái nữa đấy. Võ Quân Uyển im lặng nhìn Lộ Thần. Nàng nói buông tha chỉ là vì Lộ Thần không giết Lý Khinh Nhu, nào ngờ hắn lại tưởng mình muốn hắn thả Lý Khinh Nhu đi. Ai chẳng biết tên này gặp nữ nhân xinh đẹp là nhất định muốn thu vào hậu cung, như Lý Khinh Nhu, thục mị đoan trang, cao quý xinh đẹp, Lộ Thần làm sao bỏ qua được. Lộ Thần liếc nhìn các thê thiếp, rồi nói, ớt, các ngươi đều trở về đi, đừng đứng đây nữa. Đây dù sao cũng là cửa cung, Lộ Thần muốn làm gì cũng không tiện. Nhiều người nhìn thế này, đợi về hậu cung, muốn làm gì thì làm. Nói đến đây, Lộ Thần nhìn Võ Quân Uyển, Quân Uyển, sau này Khinh Nhu ở cùng các ngươi. Nghe vậy, Võ Quân Uyển trong lòng vui mừng khô xiết, tỷ muội tốt của mình cuối cùng cũng được ở bên cạnh mình. Võ Quân Uyển tạ ơn, đa tạ bệ hạ. Lộ Thần không nói gì thêm, liền mang theo các thê thiếp trở về hoàng cung. Tối nay có gia yến, chuyện gì đợi đến gia yến rồi từ từ nói. Do Võ Quân Uyển dẫn đường, Lý Khinh Nhu đến cung điện của nàng, vào đến sân nhỏ trước cung điện. Võ Quân Uyển dẫn Lý Khinh Nhu vào đình ngồi. Võ Quân Uyển thở dài, Khinh Nhu, Lộ Thần không làm gì ngươi chứ? Lý Khinh Nhu hỏi, Quân Uyển, ngươi nói phương diện nào? Võ Quân Uyển muốn nói lại thôi, nàng rõ ràng cảm nhận được Lý Khinh Nhu khí chất thay đổi rất lớn, lại càng thêm quyến rũ. Tất cả dấu hiệu đều cho thấy Lý Khinh Nhu không còn trong trắng, Lộ Thần rất có thể đã ăn sạch nàng rồi. Lý Khinh Nhu ôm lấy Võ Quân Uyển, khẽ cười bên tai nàng, Uyển Uyển, khó trách tỷ không thể rời bỏ tên này, bảo ta đừng làm hại hắn, hóa ra thủ đoạn hắn nhiều như vậy, tỷ ở cùng hắn nhất định rất hưởng thụ a. Lý Khinh Nhu trước mặt người khác rất nghiêm túc, nhưng trước mặt tỷ muội tốt, nàng luôn rất thoải mái. Dù đất nước nàng bị tên đó diệt vong, nhưng chỉ cần thấy tỷ muội tốt, tâm trạng u ám liền tan biến. Nghe Lý Khinh Nhu trêu chọc, Võ Quân Uyển mặt hơi đỏ lên, Khinh Nhu, ngươi quả nhiên bị hắn. Nói đến Lộ Thần, Lý Khinh Nhu hừ lạnh, tên này đúng là đặc biệt, nhưng hắn cực kỳ trọng sắc. Từ khi ta bị hắn bắt làm tù binh, hắn không chỉ cưỡng bức ta, còn nhốt ta ở Kim Lôn Điện, ngày ngày tra tấn. Uyển Uyển, trước kia tỷ chắc cũng bị hắn đối xử như vậy đúng không? Nghe Lý Khinh Nhu nói vậy, Võ Quân Uyển nhớ đến những chuyện xảy ra khi nàng mới đến Nhạn Thành. Lộ Thần quả là người trọng sắc, hơn nữa hắn chiếm được một nữ nhân, sẽ ở cùng nàng rất lâu. Quan trọng nhất là tên này rất để ý thân phận, thích chơi trò đóng vai. Mà Lý Khinh Nhu vốn là nữ hoàng cao quý đan trang, Lộ Thần bắt nàng, làm sao có thể dễ dàng tha cho nàng? Nghĩ đến Lý Khinh Nhu bị tra tấn, Võ Quân Uyển đau lòng nói, Khinh Nhu, vất vả cho ngươi rồi, đều là ta có lỗi với ngươi. Võ Quân Uyển tự trách, nếu không phải nàng trở thành nữ nhân của Lộ Thần, ham mê khoái lạc hắn mang lại, có lẽ nàng còn có thể giúp đỡ Lý Khinh Nhu, Đại Nguyệt Vương triều cũng không đến nỗi nhanh chóng diệt vong như vậy. Tuy nhiên, xem ra nàng chẳng giúp Lộ Thần, cũng chẳng giúp Lý Khinh Nhu, nhưng từ một góc độ khác, việc ai cũng không giúp kỳ thực cũng chính là đang giúp Lộ Thần. Lý Khinh Nhu vốn đã yếu thế, lại không được AI giúp đỡ, khả năng thất bại càng lớn. Nhìn Võ Quân Uyển tự trách, Lý Khinh Nhu bật cười, nâng tay ngọc vuốt ve gò má tuyệt mỹ của nàng, nhìn chăm chú vào mắt phượng của nàng, nghiêm túc nói: "Quân Uyển, không phải lỗi của ngươi, Lộ Thần không phải người thường, ta thua hắn không oan, chỉ tiếc ta không tự sát trước, để hắn thừa cơ cuối cùng bị bắt làm tù binh." Theo Lý Khinh Nhu, nàng chỉ là tài nghệ không bằng người, lại không tự sát trước, nên mới trở thành đồ chơi của Lộ Thần. Tất cả những điều này đều không liên quan đến Võ Quân Uyển. Cho dù có Võ Quân Uyển giúp đỡ, với thủ đoạn của Lộ Thần, e rằng cuối cùng Đại Nguyệt vẫn thất bại. Ban đầu, mọi người đều cho rằng đại hạ mạnh nhất là mấy vị thiên nhân kia, không ngờ mạnh nhất lại là Lộ Thần, nhất là món linh khí trong tay hắn. Với loại linh khí ấy, Đại Nguyệt ngay từ đầu đã không có cơ hội thắng, chỉ có thể nói tất cả đều là số mệnh. Trải qua thời gian dài bị Lộ Thần giày vò, Lý Khinh Nhu giờ đã nghĩ thông suốt. Nàng coi đây là một kiếp nạn, chỉ cần vượt qua được, cuộc đời nàng sẽ đón nhận những thay đổi mới. Lý Khinh Nhu hỏi: "Quân Uyển, ngươi định cả đời ở hậu cung hắn, sống như vậy sao?" Trước câu hỏi đó, ánh mắt Võ Quân Uyển hơi mê mang. Nàng thở dài: "Đáp, ta không thể rời bỏ hắn." Võ Quân Uyển biết nàng đã yêu say đắm tên tiểu hỗn đản đó, nếu rời bỏ hắn, nàng nhất định sẽ nhớ nhung triền miên, chẳng làm được gì. Tuy nhiên, nàng cũng thấy hắn có lúc quá không đáng tin cậy, suốt ngày chỉ biết dựa vào đàn bà, nhưng ngoài thói háo sắc, hắn dường như không có khuyết điểm nào quá lớn. Lý Khinh Nhu không hề ngạc nhiên trước câu trả lời của Võ Quân Uyển. Tên đàn ông đó đúng là có chút thủ đoạn. Nàng ban đầu ngày đêm muốn tự sát, nhưng sau khi bị Lộ Thần giày vò lâu như vậy, nàng lại chẳng còn ý nghĩ đó. Giờ đây, nàng lại muốn biến Lộ Thần thành nam sủng của mình. Võ Quân Uyển không thể rời bỏ Lộ Thần là điều bình thường, nhưng mà trong lòng Lý Khinh Nhu vẫn còn chút không cam tâm. Hắn có nhiều nữ nhân như vậy, còn nàng và Võ Quân Uyển chỉ là một trong số đó ở hậu cung, là một cựu nữ hoàng. Lý Khinh Nhu không quen chia sẻ phu quân với người khác. Dĩ nhiên, chia sẻ với Võ Quân Uyển thì không sao, nhưng ngoài Võ Quân Uyển, những nữ nhân khác cùng nàng chung một chồng, điều này khiến nàng vô cùng khó chịu. Dù nàng không được Lộ Thần sủng ái, lòng tự trọng và khát khao chiếm hữu vẫn khiến nàng cảm thấy việc chung sống với nhiều người trong một gia đình đặc biệt khó chịu. Võ Quân Uyển nhìn Lý Khinh Nhu hỏi: "Khinh Nhu, ngươi không định trốn khỏi Nhạn Thành sao?" Lý Khinh Nhu mỉm cười, nói: "Muốn đi cùng thì đi, có ngươi ở đây, ta không thể rời đi. Từ khi trở về từ thế giới mê vụ, chúng ta luôn ở hai nơi riêng biệt. Dù vậy, ta vẫn coi đó là ở cùng nhau, và ta không muốn tiếp tục xa cách ngươi." Nghe Lý Khinh Nhu nói vậy, Võ Quân Uyển cảm thấy ấm áp trong lòng. Lý Khinh Nhu tiếp tục: "Ta chỉ là cảm thấy, việc cùng nhiều nữ nhân hầu hạ một chồng khiến ta khó chịu." Nghe đến đó, Võ Quân Uyển giật mình, vội vàng giơ tay bịt miệng Lý Khinh Nhu lại, không cho nàng nói tiếp. Võ Quân Uyển nhắc nhở: "Khinh Nhu, ngươi tuyệt đối không được có ý nghĩ đó. Ngươi toàn độc chiếm nữ nhân của Lộ Thần, cuối cùng đều sẽ bị hắn nghiêm trị." Nghĩ đến những chuyện mình đã trải qua, Võ Quân Uyển không khỏi run lên. Lý Khinh Nhu nghi hoặc nhìn Võ Quân Uyển. Võ Quân Uyển nói tiếp: "Ngươi ở với hắn lâu như vậy rồi, hẳn biết hắn đặc biệt, hắn không phải nam nhân bình thường. Nếu hắn chỉ có một hai thê thiếp, e rằng họ cũng không thể chịu nổi sự sủng ái của hắn. Hơn nữa, một khi hắn biết ngươi có ý nghĩ đó, trong vòng mấy tháng, hắn rất có thể sẽ đến phòng ngươi mỗi đêm." Cái này, Lý Khinh Nhu dường như hiểu ra điều gì, vội hỏi: "Tên hỗn trứng đó đã chỉnh sửa tính cách của ngươi như vậy sao?" Võ Quân Uyển cũng là người kiêu ngạo, nàng và Lý Khinh Nhu cùng một kiểu người, lý thuyết ra nàng cũng không muốn cùng nhiều nữ nhân hầu hạ một chồng. Trước kia, khi nhận được thư của Võ Quân Uyển ở Đại Nguyệt, Lý Khinh Nhu rất tò mò, không hiểu sao Võ Quân Uyển lại chọn một kẻ háo sắc như vậy. Bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ là Lộ Thần mỗi đêm đều đến phòng Võ Quân Uyển, cuối cùng Võ Quân Uyển chịu không nổi mới thỏa hiệp. Võ Quân Uyển thở dài, không trả lời Lý Khinh Nhu, nhưng Lý Khinh Nhu đã nhìn ra điều gì từ phản ứng của nàng. Lý Khinh Nhu lập tức ôm chặt eo Võ Quân Uyển, tức giận nói: "Tên hỗn trứng đó, dám đối xử với nữ nhân của ta như vậy, một ngày nào đó, ta sẽ khiến hắn phải trả giá đắt." Tuy nhiên, Lý Khinh Nhu nói vậy, nhưng hiện giờ nàng cũng đã rơi vào tay Lộ Thần, làm sao có thể khiến hắn trả giá đắt được. Hai mỹ phụ ôm nhau, không biết hàn huyên bao lâu, thì một người mặc áo đen, một người mặc áo trắng xuất hiện ở cửa cung điện. Bóng người đột ngột xuất hiện lập tức thu hút ánh mắt Lý Khinh Nhu. Thấy là Mộ Dung Tuyết Nhi, sắc mặt Lý Khinh Nhu lập tức tối sầm lại. Lý Khinh Nhu lập tức buông Võ Quân Uyển ra, giơ tay lên, một luồng hấp lực mạnh mẽ lập tức hút Mộ Dung Tuyết Nhi đến trước mặt nàng. Lý Khinh Nhu bóp cổ Mộ Dung Tuyết Nhi, lạnh lùng nói: "Trẫm nói ngươi sao dám phản bội trẫm, thì ra là đã sớm tìm được chỗ dựa." Dù có Lộ Thần chống lưng, đối mặt Lý Khinh Nhu, Mộ Dung Tuyết Nhi vẫn vô cùng e ngại. Mộ Dung Tuyết Nhi chật vật nói: "Tham kiến nữ hoàng bệ hạ." Thấy Lý Khinh Nhu bóp cổ Mộ Dung Tuyết Nhi, Võ Quân Uyển vội nói: "Khinh Nhu, hiện giờ Mộ Dung Tuyết Nhi đã là nữ nhân của Lộ Thần, ngươi không thể coi nàng là nha hoàn nữa. Nếu để Lộ Thần biết ngươi đối xử với nàng như vậy, hắn nhất định sẽ trừng phạt ngươi. Tuy Mộ Dung Tuyết Nhi thường hay cãi nhau với Võ Quân Uyển, nhưng chính vì sự tồn tại của Mộ Dung Tuyết Nhi mà Võ Quân Uyển không cảm thấy cô đơn khi đến Nhạn Thành. Hơn nữa, Mộ Dung Tuyết Nhi ở cùng cung điện với nàng, giúp nàng hấp thụ nhiều hỏa lực từ Lộ Thần. Giờ đây họ đã coi nhau như bằng hữu. Nghe Võ Quân Uyển nói xong, Lý Khinh Nhu mới buông lỏng tay khỏi của Mộ Dung Tuyết Nhi. Lý Khinh Nhu buông Mộ Dung Tuyết Nhi ra, Mộ Dung Tuyết Nhi xoa cổ, ho khan vài tiếng, đợi dễ chịu hơn một chút mới nói, đa tạ nữ hoàng bệ hạ. Có lẽ vì từ nhỏ lớn lên bên cạnh Lý Khinh Nhu, Mộ Dung Tuyết Nhi luôn cảm thấy áp lực rất lớn trước mặt nàng. Dù trong lòng rất rõ Lý Khinh Nhu hiện giờ chỉ là đồ chơi của Lộ Thần, nhưng sâu thẳm trong lòng, nàng vẫn sợ Lý Khinh Nhu. Nghe Mộ Dung Tuyết Nhi cảm ơn, Lý Khinh Nhu cười lạnh một tiếng, nếu không phải Quân Uyển giúp ngươi nói giúp, trẫm đã chặt đầu tên phản đồ này rồi. Võ Quân Uyển nói, Khinh Nhu, thật ra không thể trách nàng, chính ngươi cũng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.